Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dị năng giả này mở miệng, phía ra đã vang lên một tiếng súng phịch. Tiếng súng này đặc biệt vang dội và chói tai. Hầu như cùng lúc với tiếng súng vang lên, dị năng giả hệ thổ kia đã ngã xuống. Trên ngực hắn có một lỗ thủng lớn bằng miệng chén do đạn xuyên qua, mà lớp áo giáp đất trên người hắn căn bản không có tác dụng gì. Hai tên quan quân kia nhìn thấy thổ hệ dị năng giả ngã xuống trước mặt, cùng nhau tái mét mặt mày, thân thể không kìm được run lên. Phải biết, bọn chúng thu mua tên thổ hệ dị năng giả này để hắn cùng mình trốn thoát, chính là vì lợi dụng dị năng phòng ngự mạnh mẽ của hắn, lúc nguy cấp có thể giúp chúng bảo toàn tính mạng. Nhưng không ngờ, tên thổ hệ dị năng giả phòng ngự cực mạnh trong mắt chúng lại bị người đánh chết, hơn nữa còn không hề có chút phản kháng nào. Nói cách khác, đối phương muốn giết chúng, e rằng cũng dễ như trở bàn tay. Tách tách tách, tiếng bước chân đều đều vang lên từ đầu hẻm nhỏ. Rất nhanh, một thanh niên xuất hiện trước mặt hai tên quan quân. Phía sau hắn là một đội người giống như thành viên bộ đội đặc chủng. Không chỉ phía trước, chúng nhanh chóng phát hiện, bất kể bên cạnh hay phía sau trên nóc nhà, đều có những người thuộc bộ đội đặc chủng đó. Dưới tình huống bình thường, lúc này có loài chim zombie tấn công, lao lên nóc nhà chính là hành động tự tìm chết. Nhưng những bộ đội đặc chủng này lại hoàn toàn không để ý, vũ khí trong tay vung vẩy tùy ý. Loài chim zombie nào dám tới gần đều bị chém làm đôi. Cho dù có loài chim zombie tấn công chúng thân thể chúng, nhưng ngay cả đồng phục tác chiến đặc chủng trên người chúng cũng không thể xé rách. Tên thiếu tướng mập mạp và tên đại tá da ngăm đen nhìn thấy những bộ đội đặc chủng này cùng với sự xuất hiện của thanh niên kia, vẻ mặt tuyệt vọng. Bởi vì trước đây chính những bộ đội đặc chủng này đã tấn công căn cứ phái cấp tiến, nhưng dù chúng ta đã xuất toàn lực cũng không làm gì được chúng. Hơn nữa, những bộ đội đặc chủng này chỉ là thứ yếu. Điều khiến chúng sợ hãi nhất là tên thanh niên cầm đầu kia. Chúng rõ ràng người trước mắt này chính là người đã lẻn vào sở chỉ huy, cuối cùng giết chết Liệt Tinh Dương. Đối thủ như vậy, làm sao chúng có thể chống lại? Chúng ta không can thiệp đến nhau. Mong tiểu huynh đệ nể tình tha cho chúng ta một con đường sống. Tên quan quân mập mạp run rẩy cầu xin. Vì căng thẳng, giọng nói của hắn cũng run run. Ha ha, ngươi nghĩ thế sao? Trừ hai người các ngươi ra, những người khác toàn bộ giết hết. Diệp Phong lạnh giọng nói. Nếu là bình thường, Diệp Phong có lẽ sẽ dùng cách ôn hòa hơn. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, hắn không thể nghĩ nhiều như vậy. Theo lời Diệp Phong vừa dứt, các thành viên đội Long Nha xung quanh lập tức không chút do dự bóp cò. Thình thịch đột, những binh lính vốn mạnh mẽ kia, giờ phút này lại liên tiếp trúng đạn, ngã xuống từng người một. Mà sự phản kháng của chúng lại vô cùng yếu ớt. Rất nhiều người ngay cả cơ hội giơ súng cũng không có. Cho dù có, cũng không thể xuyên thủng đồng phục tác chiến bó sát người của đội Long Nha. Hai tên quan quân kia nhìn thấy cảnh tượng này, tên thiếu tướng mập mạp kia nhận rõ tình thế, lập tức quỳ xuống, hai tay ôm đầu không dám nhúc nhích. Nhưng tên đại tá da ngăm đen kia lại chưa từ bỏ ý định, giơ súng trường lên bắn về phía Diệp Phong. Kết cục của hắn có thể đoán được. Súng còn chưa kịp bóp cò, Diệp Phong đã ném ra một cây chủy thủ đâm thẳng vào cánh tay cầm súng của hắn. A, toàn bộ cánh tay của tên đại tá da ngăm đen bị Diệp Phong chặt đứt, đau đến lăn lộn trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe. Cầm máu cho hắn, băng bó lại. Diệp Phong lạnh lùng ra lệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, các thành viên đội Long Nha lập tức hành động, chúng tiến lên trói chặt tên đại tá đó, đồng thời lấy ra thuốc cầm máu và băng gạc băng bó cho hắn. Khi Diệp Phong đến trước mặt chúng, cả đội chỉ còn lại hai tên quan quân này sống sót. Tên quan quân mập mạp kia nhìn tất cả, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn cảm thấy thần chết đang ở rất gần mình. Nhìn thấy Diệp Phong đến gần, hắn run rẩy nói, đừng, đừng giết tôi, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Nói xong, hắn lấy ra ba lô phía sau, mở ra. Bên trong đầy ắp thịt tiến hóa. Diệp Phong cau mày. Dựa theo tính toán của hắn, bên trong ít nhất có 4-5 vạn thịt tiến hóa. Hơn nữa đều là cấp 2 hoặc cấp 3. Hắn chỉ cần tính toán qua loa, cũng biết đây ít nhất tương đương với hơn 1 triệu khối thịt tiến hóa cấp 1. Số tiền đó đối với Diệp Phong không đáng kể, nhưng đối với người khác, đây là một khoản tiền khổng lồ. Tất cả đây đều cho anh. Xin anh tha cho tôi một con đường sống. Tên quan quân mập mạp lại nói. Tên anh là gì? Diệp Phong lạnh nhạt hỏi. Diệp Hải. Diệp Hải run rẩy nói. Nghe tên của đối phương, Diệp Phong nhíu mày lần nữa. Anh đúng là làm mất mặt họ Diệp. Lời Diệp Phong nói khiến Diệp Hải ngẩn người, nhưng chưa kịp nói gì, Diệp Phong tiếp tục nói. Ta có thể không giết anh, nhưng sau này anh phải hợp tác với ta làm một việc. Nhớ đến đối phương cùng họ với mình, lại nhìn vẻ cung kính của hắn, Diệp Phong từ bỏ ý định dùng tên mập mạp này để dọa những người khác. Hợp tác gì? Nghe Diệp Phong nói không giết mình, Diệp Hải cuối cùng cũng ngừng run rẩy, vội vàng hỏi. Rất đơn giản, sau này ta sẽ xông vào danh trại lần nữa, lúc đó anh hợp tác với ta, khuyên bảo những quan quân còn lại đầu hàng. Diệp Phong nói. Nghe yêu cầu của Diệp Phong, Diệp Hải theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phong, hắn lại nuốt lời nói vào bụng. Được, tôi hợp tác với anh. Diệp Hải cuối cùng gật đầu. Sau khi Diệp Hải đồng ý, Diệp Phong định rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng động uỳnh uỳnh từ xa vọng lại. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đang chạy tới, trên lưng nó là Từ Hữu Tài. Đại Hùng Miêu Quốc Bảo chạy đến trước mặt Diệp Phong mới dừng lại, nhưng vì quán tính, Từ Hữu Tài trên lưng nó ngã xuống. Nếu không phải hắn kịp thời bạo phát dị năng, khống chế kim loại trên người, để mình lơ lửng lên, e rằng đã nã sõng sài. Anh! Từ Hữu Tài bất mãn nhìn Đại Hùng Miêu, nhưng cũng chịu đựng. Đương nhiên, Từ Hữu Tài cũng không cam tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào hai tên tù binh là Diệp Hải, Lão Đại, hai người này là quan quân phái cấp tiến. Để tôi dạy dỗ chúng. Từ Hữu Tài nói rồi xắn tay áo lên. Được rồi, bây giờ chúng ta xông vào danh trại. Nếu cấp trên đối phương vẫn không chịu đầu hàng, vậy thì giết sạch, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, thấy loài chim zombie trên trời ngày càng nhiều, vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Nghe Diệp Phong nói nếu đối phương không đầu hàng, hắn sẽ giết hết các vị cấp cao của phái cấp tiến, ngay cả Từ Hữu Tài cũng phải ngẩn người. Họ thực sự không ngờ Diệp Phong lại định một lời không hợp, giết sạch toàn bộ chỉ huy của phái cấp tiến. Diệp Hải nghe xong lời Diệp Phong, càng run lẩy bẩy. Lúc này, hắn thực sự mừng vì quyết định đầu hàng của mình. Còn tên quân nhân phản kháng trước đó thì đã ngất đi vì đau đớn. Dù sao cả một cánh tay đã bị chặt mất, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Ngay sau đó, theo lệnh Diệp Phong, đội ngũ nhanh chóng rời đi, thẳng tiến danh trại phái cấp tiến. Diệp Phong và Từ Hữu Tài cùng ngồi trên lưng Đại Hùng Miêu, còn Diệp Hải và tên quân nhân da đen kia thì không được thoải mái như vậy, bị thành viên Long Nha chiến đội cưỡi đi. Trên đường đi, mọi người giết chết vô số loài chim zombie, rồi nhanh chóng đến gần danh trại phái cấp tiến. Lần này, Diệp Phong trực tiếp tìm đến đại quân phe mình. Lúc này, quân đội phái bảo thủ tập trung ở đây lên tới 7 vạn người, có ưu thế về quân số tuyệt đối, hơn nữa đã chiếm cứ địa hình thuận lợi, lại thêm tinh thần binh sĩ đang hừng hực. Nếu giao chiến, có lão tướng Triệu Chấn Viễn chỉ huy, hoàn toàn có thể giành thắng lợi. Tuy nhiên, không ai mong muốn khai chiến, lý do rất đơn giản. Vì cả hai bên đều không muốn có thương vong, nếu phái cấp tiến chống cự quyết liệt, trước khi bị đánh tan, ít nhất cũng có thể tiêu hao hơn 1 vạn binh lính của phái bảo thủ. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong và những người khác hiển nhiên sẽ phá vỡ thế bế tắc này. Đến được danh trại phe mình, Diệp Phong và những người khác vừa đến gần đã thấy một nhóm binh lính tiến lên đón tiếp, đưa họ vào trong đại quân, chỉ huy hàng vạn người từ phía sau là điều không thực tế. Vì vậy thường thì hậu phương truyền đặt mệnh lệnh, rồi giao cho chỉ huy tiền phương truyền đạt xuống từng đơn vị. Diệp Phong đến một nơi tạm thời làm sở chỉ huy ở tiền tuyến, nơi gọi là tạm thời sở chỉ huy này chỉ là một căn nhà dân được chọn tùy tiện, đặt vài máy tính. Nối mạng tạm thời là có thể kết nối với hệ thống chỉ huy của phe mình, tiến hành trao đổi thông tin. Diệp Phong và những người khác được dẫn tới nơi này. Sở chỉ huy là một căn nhà dân không mấy nổi bật. Khi Diệp Phong đến, đã có một nhóm quan quân đang chờ ở cửa. Diệp Phong liếc mắt đã thấy người cầm đầu là một trung niên đeo đầy sao trên vai, hiển nhiên là một vị tướng quân. Diệp Phong nhận ra người trung niên này, đó là Đỗ Tùng Minh. Dù là người tiền hóa, ông vẫn luôn là người ủng hộ trung thành của thượng tướng Triệu Chấn Viễn, nên được trọng dụng sau khi ở lại. Ông cũng là người lãnh đạo tối cao ở sở chỉ huy tiền tuyến này. Diệp Phong vừa xuống lưng Đại Hùng Miêu, Đỗ Tùng Minh lập tức tiến lên đón. Diệp Phong đồng chí, rất vui mừng anh đến tiền tuyến cùng chúng tôi chiến đấu, tin chắc các binh sĩ của tôi biết được sẽ rất phấn khởi. Đỗ Tùng Minh nhiệt tình nói. Dù Diệp Phong không có quân hàm, nhưng những việc anh làm khiến mọi người kính trọng. Hơn nữa sức chiến đấu nghịch thiên của anh cũng đủ để khiến họ đối xử thận trọng như vậy. Đỗ tướng quân khách khí, không biết ngài đã nhận được mệnh lệnh của thượng tướng Triệu Chấn Viễn chưa? Diệp Phong khách sáo một câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Đã nhận được, tôi sẽ hết sức phối hợp các anh. Đỗ Tùng Minh gật đầu, rồi do dự nói. Diệp Phong đồng chí, nếu chờ thêm chút nữa, có thể chiêu hàng họ. Còn nếu phát động chiến tranh ngay bây giờ, e rằng thương vong bên ta sẽ... Đỗ Tùng Minh chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Đỗ tướng quân, lo lắng của anh tôi hiểu, nhưng anh hãy nhìn lên trời. Diệp Phong chỉ lên trời, thế cục đang ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có loài chim zombie, phía nam rừng rậm còn phát hiện hơn 10 triệu thây ma, thậm chí có thể còn chưa phải là tất cả. Tin tôi đi, nguy cơ còn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Được, tôi hiểu rồi. Đỗ Tùng Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen tối, những đàn chim zombie dày đặc hơn trước kia, liền gật đầu. Giao chiến giữa hai bên tất nhiên có thương vong, nhưng chỉ là quân nhân. Nhưng nếu đối phó với thây ma có vấn đề, hơn 10 triệu dân Bắc Kinh sẽ gặp nguy hiểm. Tổn thất như vậy là họ không thể gánh chịu. Diệp Phong đến sở chỉ huy tạm thời là để xác nhận sự phối hợp của Đỗ Tùng Minh. Dù chiến đội của họ có sức chiến đấu mạnh, nhưng nơi đây đang có hơn vạn binh lính. Nếu họ xông vào, chắc chắn sẽ bị thương vong nặng nề. Súng máy hạng nặng và vũ khí hạng nặng của đối phương không phải để trưng bày, lúc này sẽ được sử dụng. Vì vậy, nhất định phải có sự phối hợp của đại quân phái bảo thủ, tác chế hỏa lực kẻ địch, thì việc xông vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhận được câu trả lời khẳng định của Đỗ Tùng Minh, Diệp Phong liền lập tức dẫn Long Nha chiến đội rời đi, tiến về doanh trại phái cấp tiến. Nhưng trước khi đi, Diệp Phong nhắc nhở, Đỗ tướng quân, lát nữa tôi sẽ trực tiếp dẫn Long Nha chiến đội xông vào. Ông có thể điều động một tiểu đoàn theo hướng chúng tôi đột phá, xé rách phòng tuyến kẻ địch. Như vậy, dù tôi không thể buộc đối phương đầu hàng, các ông cũng có thể giành thắng lợi với tổn thất nhỏ nhất. Đỗ Tùng Minh vốn đã có ý định như vậy. Giờ Diệp Phong đã nói ra, ông càng không do dự. Lập tức ra lệnh cho vài tiểu đoàn đặc chủng theo sau Diệp Phong. Khi Diệp Phong và những người khác chuẩn bị tấn công phái cấp tiến, các vị tướng lĩnh cấp cao trong sở chỉ huy phái cấp tiến đang tranh cãi kịch liệt. Họ chia làm hai phe, một phe ủng hộ đầu hàng, phe còn lại muốn kiên trì. Trước đây, khi Từ Hữu Tài mang sắc huyệt tinh dương đến, phe ủng hộ đầu hàng chiếm ưu thế. Nhưng sự xuất hiện của Thây Ma lại cho các quan quân này thấy một tia hy vọng. Họ biết chỉ cần chống đỡ, phái bảo thủ sẽ điều thêm quân tới. Chỉ cần quân số đối phương suy yếu đến mức độ nhất định, họ có thể lật ngược tình thế. Tất cả điều này đều có một điều kiện tiên quyết, đó là đối phương không tấn công. Chính vì điều này mà họ đang tranh cãi, bàn luận xem liệu phái bảo thủ có phái quân tới liều chết với họ hay không. Có thể nói, phe chủ trương rút lui và phe chủ trương cố thủ, hai bên tranh chấp không ngừng, thậm chí suýt nữa cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng. Lúc này, một ông lão ngồi trên vị trí chủ tọa khẽ ho một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng đã thu hút mọi ánh nhìn trong hội trường. Ông lão ngồi ở vị trí đầu tiên tên là Mộ Hằng, có thể nói ngoài Liệt Tinh Dương ra, ông ta là người có uy tín nhất. Đương nhiên, ngoài uy tín ra, quyền lực trong tay Mộ Hằng cũng là nhiều nhất. Ông ta chính là người đứng sau giật dây thành lập phái cấp tiến, cũng là người đưa Liệt Tinh Dương lên tiền tuyến. Thậm chí, những người biết chuyện càng rõ ràng hơn về quyền lực thực sự đối với toàn bộ phái cấp tiến. Ngay cả Liệt Tinh Dương cũng không bằng ông lão này. Chính vì vậy, mọi người trong hội trường không ai dám xem nhẹ bất kỳ hành động nào của ông ta. Các vị, xin nghe lão phu nói đôi lời. Mộ Hằng đã hơn 70 tuổi, nhưng lúc này trên mặt ông ta không hề có vẻ già nua, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Quét qua hội trường, Mạc lão, xin mời. Mọi người phía dưới đồng loạt cung kính nói. Ban đầu, chúng ta có thể khống chế toàn bộ căn cứ Bắc Kinh, nhưng giờ đây lại phải nhường lại. Ta hỏi các ngươi một câu, cam tâm sao? Mạc lão giọng nói lạnh lùng. Chưa đợi mọi người trả lời, ông ta lại tiếp tục lên tiếng. Ta biết, trong mày không ít người sợ chết, nhưng chúng ta là quân nhân, phải chuẩn bị tâm lý ra ngựa bọc thây. Từ ngày thành lập phái cấp tiến, ta nghĩ các vị ngồi đây đều cần chuẩn bị tâm lý như vậy. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta không còn đường lui. Cho dù đầu hàng, các ngươi nghĩ Triệu Chấn Viễn sẽ tha cho chúng ta sao? Ta cùng hắn cùng thời, tin tưởng trong này không ai hiểu hắn hơn ta. Bình thường hắn rất dễ nói chuyện, nhưng trong những việc lớn như thế này, hắn tuyệt đối không dễ dãi. Cho dù chúng ta đầu hàng, cũng tuyệt đối sẽ trở thành tù nhân, thậm chí bị thanh toán. Lẽ nào các ngươi thật sự muốn giao mạng sống của mình vào tay người khác sao? Giọng Mộ Hằng vang vọng trong lòng mỗi người, như tiếng chuông sớm trống chiều, thức tỉnh mọi người. Mộ Hằng nói dài dòng, nhưng câu nói cuối cùng mới là trọng yếu nhất, khiến mọi người trong hội trường không có sức phản bác. Đúng vậy, lẽ nào họ lại muốn giao mạng sống của mình vào tay người khác? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Vậy Mộ lão, ý ngài là? Một vị tướng quân phía dưới lên tiếng hỏi. Đương nhiên là cố thủ. Lần này quy mô tấn công rất lớn, dựa vào sự hiểu biết của ta về Triệu Chấn Viễn, hắn không thể đối phó với tất cả những người liều chết. Cho nên, chỉ cần chúng ta cố thủ, hắn nhất định sẽ điều động một phần binh lực trước để ổn định thế cục. Khi lực lượng của chúng nó suy yếu đến một mức độ nhất định, chúng ta có thể phản công. Tuy hiện giờ chỉ còn hơn 3 vạn quân, nhưng binh lính của chúng ta đều là người tiến hóa, sức chiến đấu vẫn không thể xem thường. Chỉ cần cứu được những binh lính bị bắt làm tù binh, thế cục sẽ lại rơi vào tay chúng ta. Mộ Hằng bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Phải biết, nếu nói ai trong hội trường không cam tâm thì tuyệt đối không phải Mộ Hằng. Thực ra, trong toàn bộ phái cấp tiến, tham vọng của ông ta mới là lớn nhất. Liệt Tinh Dương chỉ là một quân cờ mà ông ta phái ra ngoài mà thôi. Thậm chí ông ta đã tính toán, chờ kế hoạch này thành công, ông ta sẽ tìm cách loại bỏ Liệt Tinh Dương. Đến lúc đó, ông ta có thể đổ tội phản loạn lên đầu Liệt Tinh Dương, trở thành anh hùng diệt bạo quân, thuận lợi ngồi lên vị trí đó. Vì vậy, dù chỉ có một tia hy vọng, ông ta cũng tuyệt đối không cho phép các thành viên phái cấp tiến đầu hàng. Mọi người trong hội trường nghe ông ta nói vậy, không ít người trong lòng có chút dao động. Dù sao ai cũng không muốn làm tù binh. Mộ lão, nếu như phái bảo thủ kia tấn công ngay bây giờ, chúng ta phải làm sao? Dù sao những điều ngài nói trước đó chỉ là phỏng đoán thôi. Lúc này, một vị tướng quân khác đứng dậy hỏi. Hắn là một trong những người đồng ý đầu hàng. Họ không muốn chết nên mới chọn đầu hàng. Nếu mộ lão không đưa ra đáp án làm họ hài lòng, những người này vẫn sẽ chọn đầu hàng. Rất đơn giản. Chúng ta giả vờ đồng ý đầu hàng, thả tin tức ra ngoài, để họ phái người đến thương lượng điều kiện. Đến lúc đó, chúng ta đưa ra đủ loại điều kiện, đánh trận chiến ngôn từ, kéo dài thời gian là được. Mộ Hằng đã tính toán kỹ càng, lập tức nói, nghe Mộ Hằng nói vậy. Ánh mắt các quan quân trong hội trường đều sáng lên. Họ đều thấy gừng càng già càng cay. Phương án Mộ Hằng đưa ra rất khả thi. Quan trọng hơn là, nó cho họ thấy hy vọng sống lại. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ liên tiếp và tiếng súng pháo. Nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt mọi người trong hội trường hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Phái bảo thủ kia, họ tấn công trước sao? Một quan quân sắc mặt tái nhợt nói. Họ không ngờ, phái bảo thủ trước đây khá kiềm chế, lúc này lại bất ngờ tấn công. Đừng hoảng, có thể đây chỉ là mưu kế đánh lạc hướng, muốn bức chúng ta hơn nữa thôi. Lập tức phái người liên lạc với phái bảo thủ, nói cho họ biết chúng ta đồng ý đầu hàng. Mộ Hằng rất bình tĩnh nói. Nghe lời nói điềm tĩnh của Mộ Hằng, mọi người trong hội trường đều bình tĩnh lại. Quan quân phụ trách truyền lệnh lập tức ra lệnh. Nhưng mệnh lệnh vừa được truyền đạt xuống, lập tức có một tên tình báo viên hoảng loạn chạy vào. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn, sắc mặt Mộ Hằng tối sầm lại. Hoảng cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết quân nhân phải xử sự bình tĩnh sao? Dạ. Nhưng tên ác ma đó lại đến rồi. Tên tình báo viên cố gắng bình tĩnh, nhưng nói đến cuối cùng lại lắp bắp. Ác ma nào? Mộ Hằng theo bản năng hỏi. Là tên ác ma giết tướng quân Liệt Tinh Dương đó. Hắn lại cưỡi con gấu mèo khổng lồ, dẫn đầu những binh lính đặc chủng kia xông vào. Quân đội phái bảo thủ ở phía sau họ đang tấn công dữ dội phòng tuyến của chúng ta. Tên tình báo viên nói hết những thông tin mình biết. Lời tình báo viên vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong hội trường, kể cả Mộ Hằng, đều thay đổi. Ấn tượng của họ về Diệp Phong vô cùng sâu sắc. Hắn tuyệt đối là người khiến họ khiếp sợ. Những người này không ngờ, họ vừa mới nhìn thấy chút hy vọng, thì tên ác ma đáng ghét đó lại đến rồi. Trong đám người, khi mọi người rơi vào hỗn loạn vì lời tình báo viên, Mộ Hằng vẫn là người bình tĩnh nhất. Được rồi, đừng hoảng loạn. Bất kể đối phương phái ai tới, dùng thủ đoạn gì, mục đích của chúng nó chỉ có một, buộc chúng ta đầu hàng. Hiện tại, chỉ cần tin tức đầu hàng của chúng ta truyền đi, chúng nó sẽ ngừng tấn công. Mộ Hằng bình tĩnh nói. Nghe hắn nói vậy, mọi người trong phòng phần nào bình tĩnh lại. Những quan quân phụ trách truyền đạt mệnh lệnh lại thúc giục cấp dưới mình truyền tin đầu hàng một lần nữa, để đối phương mau chóng ngừng tay. Như vừa mới ra lệnh, một tên tình báo viên vội vã chạy vào. Báo. Thưa quan trên, đội đặc chủng đã phá vỡ phòng tuyến của chúng ta, xông vào doanh trại rồi. Cái gì? Không thể nào. Chúng ta có đến 3 vạn quân phòng thủ, chưa đầy 5 phút mà chúng nó đã đột phá hàng ngàn mét phòng tuyến sao? Một quan quân am hiểu quân sự lập tức phản bác. Vì chuyện này hoàn toàn phi lý. Thật đấy hạ. Tên ác ma đó xung phong phía trước, không ai cản nổi. Tên tình báo viên vừa vào, hai mắt sợ hãi nói. Hắn vừa đứng trên tháp canh doanh trại, tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn thấy một bóng người đỏ rực xông lên trước nhất. Mỗi nhát đao hắn vung ra đều bắn ra ánh đao đỏ như máu. Vô số ánh đao tạo thành một bức màn sáng đỏ rực. Bóng người đỏ rực ấy, dù chỉ dùng vũ khí lạnh, cũng khiến người ta có cảm giác không ai cản nổi. Vô số viên đạn bắn về phía hắn, nhưng phần lớn bị đao khí chặn lại. Ngay cả khi có viên đạn xuyên qua ánh đao, chúng vào bóng người đỏ rực ấy, đối phương cũng chẳng hề phản ứng. Khả năng phòng thủ khó tin ấy, cùng với sức tấn công của đối phương, đều khủng khiếp đến mức đáng sợ. Mỗi một ánh đao đỏ như máu chém ra đều kèm theo máu bắn tung tóe. Hơn nữa, bóng người ấy vô cùng bá đạo. Khi tấn công, tuyệt đối không hề lui bước, chỉ thẳng tiến, đâm thủng phòng tuyến của họ. Mà cái gọi là đâm thủng phòng tuyến này, không chỉ đơn giản là giết chết lính gác dọc đường, mà là đâm thủng thật sự. Bất kể người, công sự phòng thủ hay công trình kiến trúc đều như vậy. Ánh đao đỏ rực ấy quả thực đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Một đao xuống, trên bức tường liền xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Chỉ 2-3 nhát đao, cả bức tường sụp đổ. Sau khi bóng người đỏ rực ấy xuyên qua, những công trình kia, dù không sụp đổ, cũng bị xuyên thủng một lỗ lớn. Còn những lưới sắt, chiến hào, càng không cần nói, đều bị chém nát tan tành. Bóng người đỏ rực ấy như một ác ma, đi đến đâu, không ai cản nổi. Vì vậy, phòng tuyến mà họ bố trí gần như bị phá thủng với tốc độ chóng mặt. Các quan quân trong phòng nghe tình báo viên nói xong đều lộ vẻ không tin. Nhưng vẻ không tin ấy, theo tiếng nổ vang dội từ xa vọng lại gần, dần dần biến thành sợ hãi. Cuối cùng, khi tiếng nổ vang dội đến gần, các quan quân trong phòng không thể ngồi yên nữa. Họ chạy đến cửa sổ hoặc cửa, nhìn về phía xa, Chỗ chỉ huy này địa thế tương đối cao, xung quanh địa hình khá bằng phẳng, nên qua cửa sổ, các quan quân trong phòng có thể nhìn thấy một số cảnh vật ở xa. Lúc này, họ cũng thấy một bóng người đỏ rực, tuy nghi như ác ma, nhanh chóng lao về phía họ. Những binh lính nào cản đường hắn đều bị chém làm đôi trong nháy mắt, không ai cản nổi. Quan trọng hơn là, không chỉ có hắn, sau lưng hắn là một con gấu mèo khổng lồ. Dĩ nhiên, con gấu mèo khổng lồ ấy không phải trọng điểm. Trọng điểm là người ngồi trên lưng nó, một tên béo mập, xung quanh hắn như một con nhím. Toàn là súng ống, điên cuồng bắn loạn xạ. Khủng khiếp hơn là, trên người hắn liên tục có lựu đạn bay ra, oanh tạc xung quanh. Lúc này, có Diệp Phong xung phong phía trước, lại có Đại Hùng Mưu Quốc Bảo bảo vệ. Từ Hữu Tài phát huy hết khả năng dị năng, một mình hắn có thể tạo ra sức ép hỏa lực đối với quân địch vây quanh. Sau khi Diệp Phong xung phong, lại có sức ép hỏa lực của Từ Hữu Tài, những binh lính chưa chết cũng bị đội Long Nha theo sát tiêu diệt. Điều này khiến đội quân phía sau có ảo giác rằng họ không phải đang làm một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mà như đi du lịch ngắm cảnh. Họ chỉ cần cản trở một chút, chờ lính đến cứu viện, rồi chờ đại quân đến là được. Như vậy, dưới sự chỉ huy của Diệp Phong, đội tiên phong ung dung tiến vào doanh trại. Đến đây rồi, đối phương càng không có khả năng cản họ. Diệp Phong đã đến đây lần thứ hai, khá quen đường trong doanh trại, liền dẫn đội Long Nha thẳng tiến. Dù chỗ chỉ huy đã đổi vị trí, nhưng thành viên Thiên Võng theo dõi ở đây đã khóa chặt nơi này. Vì vậy, dưới ánh mắt sợ hãi của các quan quân, Diệp Phong lao thẳng vào chỗ chỉ huy. Oành, bức tường sụp đổ. Diệp Phong cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, chậm rãi bước vào. Nhìn thấy Diệp Phong toàn thân tỏa sáng đỏ rực, các quan quân vừa sợ hãi, vừa choáng váng, cả thấy ác ma trước mắt này không thuộc về thế giới của họ. Nhưng việc đầu tiên Diệp Phong làm sau khi vào là thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, thở hổn hển từng hơi, khí tức suy yếu đi nhiều. Dù lần này không gặp cường địch, nhưng những trận chiến liên tiếp tối nay đã khiến Diệp Phong hao tổn tinh thần và thể lực rất lớn, mà sự hao tổn này không phải có thể bù đắp bằng thuốc tăng lực. Lão đại, anh không sao chứ? Xử lý bọn chúng thế nào? Giết hết không? Từ Hữu Tài vội vàng nhảy xuống lưng Đại Hùng Miêu, đến bên Diệp Phong, vừa quan tâm hỏi han, vừa điều khiển súng ống, nhắm vào các quan quân xung quanh. Thấy Từ Hữu Tài định giết họ, các quan quân trong phòng sợ chết khiếp, lập tức hô: "Chờ đã, chúng tôi đầu hàng rồi, đừng bắn." Từ Hữu Tài nghe đối phương nói muốn đầu hàng, không khỏi sững sờ. Thực ra, hắn ban nãy ra vẻ hung thần ác sát chỉ để gây áp lực, ép buộc bọn họ đầu hàng mà thôi. Nhưng không ngờ mới nói một câu, đối phương liền lập tức đầu hàng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đừng nói Từ Hữu Tài, ngay cả Diệp Phong nghe xong cũng hơi ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Diệp Phong liền ra hiệu cho một thành viên Long Nha chiến đội bên cạnh. Tên thành viên đó lập tức đến góc, lấy ra đèn tín hiệu, hỏi dò Thiên Võng. Nhưng Thiên Võng vẫn chưa hồi đáp. Trong lúc tùy tùng Long Nha chiến đội cùng rất chiến đoàn quan quân chuẩn bị xung trận, thì có người vội vã chạy tới. Diệp Phong quan trên, họ Phương báo về, đã xác nhận phái cấp tiến đầu hàng, việc đàm phán chi tiết toàn quyền do ngài phụ trách. Tên quan quân đó vui vẻ nói. Tên quan quân này là phó đoàn trưởng rất chiến đoàn, lời hắn nói đương nhiên đáng tin. Nghe tin này, Từ Hữu Tài nở nụ cười, trong lòng đã tính toán xem lần này mình được bao nhiêu công huân. Nhưng Diệp Phong lại nhíu mày, họ đàm phán còn cần nói gì nữa? Thưa ngài, họ không vô điều kiện đầu hàng, mà đưa ra một số yêu cầu. Chẳng hạn, sau khi đầu hàng, họ yêu cầu giữ lại một phần binh quyền, không thể điều động chức vị của họ, và không thể. Phó đoàn trưởng vội vàng đáp lời, nhưng mới nói được nửa câu đã bị Diệp Phong xua tay cắt ngang. Dừng lại, ngươi nói đàm phán toàn quyền do ta phụ trách, đúng không? Diệp Phong xác nhận với phó đoàn trưởng. Đúng. Thượng tướng Triệu Trấn Viễn tự mình ra lệnh. Phó đoàn trưởng gật đầu. Được rồi, phái cấp tiến, ta muốn hỏi ai là người phụ trách. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người. Hả? Nghe Diệp Phong nói vậy, phái cấp tiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ nhất là vị chủ tướng này làm việc không theo lẽ thường. Chỉ cần Diệp Phong chịu đàm phán, họ có thể dựa theo kế hoạch cũ để kéo dài thời gian, đạt được mục đích. Ngay lập tức, ánh mắt của phái cấp tiến đều đổ dồn về phía Mộ Hằng, kế hoạch do Mộ Hằng đề ra. Và hiện giờ chỉ có hắn có tư cách đại diện cho toàn bộ phái cấp tiến. Thấy các quan quân phái cấp tiến nhìn về phía ông lão ở giữa, Diệp Phong cũng nhìn sang. Ha ha, ta tên Mộ Hằng, gọi ta Mộ lão cũng được. Tiểu tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao, hơn hẳn ta hồi trẻ nhiều. Mộ Hằng cười hiền lành, bộ dạng trưởng bối ân cần với vãn bối. Qua quân bình thường thấy ông ta như vậy chắc đã nể phục lắm rồi. Dù sao Mộ Hằng cùng thời với thượng tướng Triệu Trấn Viễn, được khen ngợi như vậy là vinh hạnh vô cùng. Nhưng Diệp Phong vẫn lạnh lùng. Ta tên Diệp Phong, nói ngắn gọn thôi. Các ngươi đã đồng ý đầu hàng thì lập tức ra lệnh cho binh lính bỏ vũ khí, mau chóng kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Lời Diệp Phong vừa nói ra, sắc mặt phái cấp tiến liền biến nổi. Mộ Hằng vội vàng hỏi, ngươi có ý gì? Chúng ta đầu hàng là do bị thế lực Thi Triều tấn công bất ngờ, vì đại cục, thậm chí phải hy sinh lợi ích của mình mới quyết định như vậy. Trong tình huống này, chúng ta được đảm bảo một số quyền lợi là chuyện rất bình thường. Ngươi hung hăng dọa người như vậy, lúc này còn muốn làm suy yếu sức mạnh của nhân loại. Ngươi có mưu đồ gì? Lời Mộ Hằng nói vừa chính nghĩa, lại hợp tình hợp lý. Các quan quân phái cấp tiến suýt nữa cho rằng họ là người chính trực. Đừng vòng vo với ta. Nếu ngươi thật sự vì đại cục, thì lập tức ra lệnh cho binh lính đầu hàng. Chuyện còn lại Thượng tướng Triệu Chấn Viễn tự nhiên sẽ sắp xếp. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Nếu không, giết sạch. Diệp Phong lạnh lùng nói. Trong mắt người khác, Triệu Chấn Viễn là người chính nghĩa. Nhưng Diệp Phong lại không nghĩ vậy. Thấy thái độ phái cấp tiến thay đổi lớn, hắn cảm thấy có điều không ổn. Trong lúc Mộ Hằng nói chuyện, Diệp Phong đã dùng tinh thần lực để dò xét. Tuy rằng không thể phát hiện tâm tư Mộ Hằng, nhưng từ những sóng tinh thần đặc biệt đó, hắn cảm nhận được lời nói chính nghĩa kia của đối phương chỉ là lời nói dối. Từ đó, Diệp Phong đoán ra chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vì thế, trong tình huống nắm chắc thế chủ động, Diệp Phong tình nguyện lạnh lùng một chút, cũng không muốn để đối phương làm ra chuyện gì nguy hiểm. Nghe lời nói hung hăng không chút khoa nhượng của Diệp Phong, không chỉ các quan quân phái cấp tiến, ngay cả Mộ Hằng trầm tĩnh cũng hơi đổi sắc. Diệp Phong, ngươi có ý gì? Triệu Chấn Viễn ủy thác ngươi đàm phán, không phải để ngươi gây chiến. Ta cho rằng ngươi nên báo cáo với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn, để ông ấy đổi người đàm phán. Nếu không chúng ta không thể đàm phán tiếp. Nếu chúng ta liều mạng, chỉ sợ bên ngươi cũng phải tổn thất 10-20 ngàn binh lính. Mộ Hằng quả là người đa mưu túc trí. Cảm thấy Diệp Phong khó chơi liền lập tức chuyển mục tiêu. Phó đoàn trưởng rất chiến đoàn đứng trơ mắt nhìn tình hình này. Mồ hôi lạnh túa ra. Đây là chuyện khó xử nhất mà ông ta từng gặp. Nếu báo cáo, Diệp Phong sẽ làm gì ông ta? Nhưng nếu không báo cáo, thái độ cứng rắn của Diệp Phong rất có thể dẫn đến hai quân lại giao chiến, tổn thất gần vạn huynh đệ. Nhiều mạng người như vậy, ông ta không dám đánh cược. Trong lúc ông ta đứng ngồi không yên, Diệp Phong lại lên tiếng. Ngươi trở lại báo cáo với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn, hỏi ông ấy đàm phán có còn toàn quyền giao cho ta xử lý không. Dù ta có bất hòa trong đàm phán mà giết sạch quan quân phái cấp tiến, ông ấy cũng sẽ ủng hộ ta. Diệp Phong lần này ngữ khí mang theo ý chí sắt đá. Cùng với lời nói đó, một luồng uy thế khủng bố bùng nổ ra, bao trùm bốn phía, cảm thụ khí thế khủng bố Diệp Phong tỏa ra. Sắc mặt mọi người trong trường đều không khỏi thoáng đổi. Đương nhiên, dù khí tức Diệp Phong khủng bố đến đâu, quy lực đó cũng không sánh được lời hắn nói ra. Diệp Phong tuyệt đối có thể xưng là kinh động thiên hạ. Dựa theo ý tứ lời Diệp Phong vừa nói, nếu không đồng ý, thì hắn sẽ giết chết toàn bộ những cao tầng này. Nhưng hiệu quả lời Diệp Phong nói lại tốt đến lạ kỳ. Những người trong trường vốn có ý định đầu hàng, giờ phút này đều không khỏi bồn chồn trong lòng. Đương nhiên, người phản ứng nhanh nhất ở đây vẫn là tên phó đoàn trưởng chiến đoàn kia. Nghe được lệnh Diệp Phong, hắn lập tức rời khỏi, hồi báo tin tức này lên trên. Mà theo tên phó đoàn trưởng này rời đi, không khí trong sân nhất thời kìm nén đến cực điểm. Tâm ý sơ xác tiêu điều của Diệp Phong, không cần nói đến các tướng lãnh địch, ngay cả Từ Hữu Tài đứng bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng rùng mình. Nhưng lúc này, hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra, vì vậy cũng lộ ra bộ dáng hung thần ác sát. Súng ống quanh thân dưới sự điều khiển của dị năng, nhắm vào các tướng lãnh trong chỗ chỉ huy. Dị năng của Từ Hữu Tài sau khi lên cấp 4, chất lượng được nâng cao, Vô Dung có thể điều động hơn 100 khẩu súng. Dưới tình huống như vậy, mỗi tướng lĩnh đều bị 3 đến 4 khẩu súng chĩa vào đầu. Nhìn những họng súng đen ngòm ấy, các quan quân phía cấp tiến càng thêm căng thẳng, thậm chí có người muốn mở miệng lựa chọn đầu hàng vô điều kiện. Nhưng khi họ thấy Mộ Hằng vẫn giữ được vẻ mặt tương đối bình tĩnh, mới thoáng an tâm phần nào. Lúc này Mộ Hằng tuy cũng căng thẳng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tức giận. Lý do rất đơn giản, cũng bởi vì những lời Diệp Phong vừa nói, yêu cầu đầu hàng vô điều kiện kia, gần như tương đương với một loại đoạt quyền biến tướng, đổi lại là bất cứ vị chỉ huy nào, cũng là chuyện không muốn thấy. Vì vậy, dưới tình huống này, Triệu Chấn Viễn hầu như không thể trực tiếp giao quyền lực cho Diệp Phong. Rất nhanh, tên phó đoàn trưởng chiến đoàn kia vừa ra ngoài chưa đầy 3 phút đã trở về. Dù sao, tiền tuyến chỉ huy có thể liên lạc trực tiếp với tổng bộ hậu phương, nên việc giao lưu giữa hai bên rất thuận tiện và nhanh chóng. Mà theo tên phó đoàn trưởng này đi vào, ánh mắt mọi người trong trường đều tập trung vào người hắn. Họ cũng thấy trên mặt tên phó đoàn trưởng này, lúc này lại mang vẻ khó tin. Nhưng nhìn thấy biểu hiện trên mặt tên phó đoàn trưởng này, Mộ Hằng trong lòng đột nhiên hồi hộp. Một dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên. Diệp Phong quan trên, tôi vừa mới xin chỉ thị Triệu Chấn Viễn Thượng tướng lần nữa và đã chuyển lời của ngài. Triệu Chấn Viễn Thượng tướng rõ ràng biểu thị tất cả hành động tiếp theo chúng ta đều nghe theo chỉ huy của ngài, cho dù ngài muốn khai chiến ngay bây giờ cũng không thành vấn đề. Tên phó đoàn trưởng kia sau khi hướng Diệp Phong kính một cái lễ quân, cung kính nói, chuyện này không thể nào, chẳng lẽ Triệu Chấn Viễn lão ấy hồ đồ rồi? Mộ Hằng thốt lên, nhưng biểu hiện trên mặt Diệp Phong lại đặc biệt bình tĩnh. Đối với kết quả này, không có chút nào bất ngờ. Theo hắn thấy, nếu Triệu Trấn Viễn không giao quyền lực này cho hắn, thì đó mới là lão ấy hồ đồ. Hiện giờ Triệu Trấn Viễn và hắn đã là người cùng trên một chiếc thuyền. Thậm chí có thể nói, cục diện hiện tại chính là do hắn một tay thúc đẩy. Nếu dưới tình huống này, Triệu Trấn Viễn vẫn không tin hắn, thì không phải là lão ấy hồ đồ, mà là muốn qua cầu rút ván, bỏ rơi hắn. Rõ ràng, Triệu Trấn Viễn không phải loại người như vậy, và hắn cũng không hồ đồ. Vì vậy điều hắn cần làm là tin tưởng Diệp Phong. Được rồi, các vị ở đây cũng đã nghe thấy, việc đàm phán do ta toàn quyền phụ trách. Bây giờ ta sẽ nói cho các người, đồng ý đầu hàng vô điều kiện thì có thể không chết. Thậm chí sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, ta còn cho phép các người mang theo một phần tài sản của mình đi những nơi khác dưỡng lão. Còn nếu phản kháng hoặc đưa ra điều kiện gì thì cứ giết thẳng tay. Diệp Phong lạnh lùng nói. Nghe thái độ cứng rắn của Diệp Phong, sắc mặt một số quan quân trong trường nhất thời thay đổi nhanh chóng. Rõ ràng họ đang do dự có nên đầu hàng vô điều kiện hay không. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Hằng trong lòng âm thầm sốt ruột. Trong lòng hắn đang nhanh chóng tính toán làm sao để phá giải cục diện này, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Diệp Phong liền ra hiệu cho Từ Hữu Tài. Nhìn thấy hiệu lệnh của Diệp Phong, Từ Hữu Tài lập tức hiểu ý rồi ra khỏi phòng họp. Khi hắn vào lại, phía sau còn dẫn theo một tên béo, người này chính là Diệp Hải bị Diệp Phong bắt. Đối với Diệp Hải, những quan quân trong trường này đương nhiên biết, thậm chí trước đó không ít người còn ngưỡng mộ Diệp Hải chạy thoát. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng đối phương không chạy thoát được mà bị bắt giữ. Theo Diệp Hải đi vào, phía sau hắn còn dẫn theo một tên quan quân da đen, nhưng hắn hoàn toàn bị khống chế. Vì đau ở cánh tay, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy hai tên tù binh này, Diệp Phong lại lên tiếng. Hai người này các người hẳn đều biết, họ bị chúng ta phát hiện khi đang chạy trốn. Hiện giờ, tên Diệp Hải này đã biết tội lỗi của mình, lựa chọn đầu hàng vô điều kiện. Chỉ có điều, tên quan quân bên cạnh hắn đã nổ súng với ta, vì vậy cánh tay hắn không còn nữa. Diệp Phong mở miệng, giọng điệu bình tĩnh như đang kể một chuyện không liên quan đến mình. Những quan quân trong trường nhìn thấy tên quan quân da đen cụt tay kia, trong lòng không khỏi lạnh buốt. Họ đều rõ ràng vị chủ này trước mắt không phải nói đùa, nhưng họ không ngờ Diệp Phong không vì mất một tay của đối phương mà bỏ qua, mà là tát một cái vào mặt đối phương, mạnh mẽ đánh tỉnh tên quan quân da đen kia. Bây giờ ta hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý đầu hàng vô điều kiện không? Diệp Phong lạnh lùng hỏi tên quan quân này. Tên quan quân da đen này vừa tỉnh dậy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở cảnh Diệp Phong ném ra một con dao găm, cắt đứt cánh tay hắn. Vì vậy, khi nghe Diệp Phong hỏi, hắn lập tức chửi uỳnh lên. Mẹ kiếp, ngươi chặt đứt tay ta còn muốn ta đầu hàng. Ta muốn móc mắt ngươi. Nhưng lời hắn chưa chửi xong, hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu lăn xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe, đầu hắn đã bị Diệp Phong chém xuống. Cảnh tượng bất ngờ đó, không cần nói đến các quan quân cấp tiến, ngay cả Từ Hữu Tài cũng giật mình. Còn Diệp Hải đứng bên cạnh, người dính đầy máu, đã ru rẩy vì sợ hãi. Các người cũng nghe thấy rồi, hắn từ chối đầu hàng vô điều kiện, vì vậy bị ta giết. Bây giờ ta hỏi lại các người một lần nữa, có nguyện ý đầu hàng vô điều kiện không? Diệp Phong nói. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay từ từ giơ lên, sắc khí trong thân đao như thật sự bắn ra, hào quang đỏ ngòm như ẩn như hiện, một luồng nguy cơ tử vong bao phủ mọi người trong trường. Giữa đám người này, thấy Diệp Phong không nói lời nào, liền trực tiếp giết chết tên quan quân da đen kia. Không ít người mặt mày tái mét, nhất thời trở nên trắng bệch. Lúc này, cảm nhận được Thanh Long Ỉn Nguyệt đao tỏa ra sát khí, một số quan quân trước đó định đầu hàng, giờ phút này cũng không chịu nổi nữa. Đầu hàng, ta đầu hàng vô điều kiện. Một tên quan quân tương đối trẻ tuổi đang chỉ huy, giơ hai tay lên, giọng run run nói. Hắn nhìn xác chết nằm trên đất, ánh mắt trừng trừng của đối phương, cảm thấy một luồng hàn khí từ đáy lòng dâng lên, cuối cùng không chịu nổi, hô lớn đầu hàng. Có người đầu hàng trước, đương nhiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba theo sau. Rất nhanh, trong số quan quân phái cấp tiến đã có gần 10 người lần lượt đầu hàng vô điều kiện. Thấy cảnh này, Mộ Hằng tức giận đến mặt xanh, nhưng trong tình huống này hắn căn bản bó tay không biết làm sao. 10 tên quan quân đầu hàng kia dưới sự hướng dẫn của Long Nha chiến đội lần lượt đi ra đứng bên cạnh Diệp Hải. Lúc này giữa hội trường chỉ còn lại 20 tên quan quân vẫn đứng đó. Tuy những người này chưa đầu hàng, nhưng từ ánh mắt nghi ngờ của họ có thể thấy trong lòng họ đã có chút lung lay, chỉ sợ chỉ cần thêm một chút áp lực nữa là sẽ đầu hàng ngay lập tức. Thấy vậy, Diệp Phong cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn bước tới thẳng đến chỗ Mộ Hằng. Diệp Phong đương nhiên nhìn ra Mộ Hằng mới là đầu não của đám người kia, chỉ cần ép được hắn đầu hàng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thấy Diệp Phong tới gần, dù cho Mộ Hằng đã trải qua vô số sóng gió, nhưng lúc này cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Diệp Phong, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Hắn há miệng định nói gì đó, chợt thấy một luồng ánh đao màu máu bổ tới. Đại đao chưa đến, sát khí sắc bén đã khiến da hắn đau nhói. Cảnh này khiến mọi người trong hội trường biến sắc, dường như ai cũng thấy được Mộ Hằng sắp bị chém chết. Về phần Mộ Hằng, dù hắn có trầm tĩnh đến đâu, lúc này trong mắt cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng và hối hận. Nhìn cảnh tượng đó cuối cùng không xảy ra, Thanh Long Yểm Nguyệt đao trong tay Diệp Phong vững vàng đặt trên cổ Mộ Hằng. Tuy nhiên, sắc khí bén nhọn vẫn cứ cắt vào da cổ hắn, máu tươi đỏ thẫm từ từ thấm ra. "Ta hỏi ngươi lần nữa, có nguyện ý đầu hàng vô điều kiện không?" Mộ Hằng vẫn chưa hoàn hồn khỏi bóng ma của cái chết, bên tai đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Diệp Phong. Nghe vậy, Mộ Hằng trong lòng chua xót. Hắn đã nhìn ra rồi, trong tận thế này, tất cả đều là giả dối, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh trong tay mình, bất kỳ mưu kế nào cũng không bằng quyền lực trong tay, thực lực chân chính. Nhưng Mộ Hằng chưa kịp nói, bên cạnh hắn có một tên quan quân, trong sự sợ hãi pha lẫn phẫn nộ, chỉ trích Diệp Phong: "Ngươi đây căn bản không phải đàm phán, mà là dùng vũ lực áp chế chúng ta, chỉ cần những người chúng ta còn lại không chịu đầu hàng, thuộc hạ của chúng ta vẫn sẽ liều chết phản kháng." Phốc, trả lời hắn là Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong, đầu hắn bay lên cao, lăn xuống đất. Không ngờ vẫn có người đến giờ này còn chưa hiểu rõ tình hình. "Ta vốn là đang dùng vũ lực áp chế các ngươi, đã có người không hiểu, ta nói rõ thêm lần nữa, không đầu hàng thì ta giết, còn các ngươi muốn phản kháng cũng được, giết hết tất cả." Giọng nói lạnh như băng của Diệp Phong vang vọng giữa hội trường, khiến những tên quan quân này mất đi tia hy vọng cuối cùng. "Được rồi, vậy giờ hãy nói cho ta, Mộ Hằng trung tướng, ngươi có nguyện ý đầu hàng vô điều kiện không?" Diệp Phong gác Thanh Long Yển Nguyệt đao lên cổ Mộ Hằng lần nữa, lạnh lùng nói: "Ta đồng ý đầu hàng vô điều kiện." Lời nói chua xót bật ra từ miệng Mộ Hằng. Hắn đã nhìn rõ, tên này nói giết là giết, mắt cũng không chớp. Diệp Phong căn bản không muốn chiến đấu với họ. Trong tình huống này, họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Mà dù hắn đã giả, cũng không có nghĩa là hắn muốn chết. Nếu không thì sẽ không âm thầm giúp đỡ phái cấp tiến, đồng thời chuẩn bị xoán ngôi, theo Mộ Hằng đầu hàng. Những quan quân còn lại trong tình huống này, chỉ có thể lần lượt đầu hàng. Dù sao, chẳng ai muốn chết thật. Phó đoàn trưởng của chiến đoàn kia vẫn đứng một bên quan sát tình hình. Lúc đầu, thấy Diệp Phong tàn bạo như vậy, hắn cứ nghĩ họ sẽ lại giao chiến với phái cấp tiến. Nhưng không ngờ Diệp Phong sau khi giết hai người, đã hoàn toàn áp chế cục diện, dù quá trình hơi thô bạo, nhưng kết quả hoàn toàn tuyệt vời. Họ không phải trả giá gì mà đã ép buộc tất cả đầu hàng vô điều kiện. Hai tên quan quân phái bảo thủ kia, dù phản kháng thật sự, cũng không làm nên trò trống gì. Hơn nữa, dưới tình thế này, họ cũng chỉ có thể bó tay, tất cả đều đầu hàng vô điều kiện. Những việc tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phong chỉ cần ép họ ra lệnh cho binh lính bên ngoài bỏ vũ khí đầu hàng, chờ binh lính phái bảo thủ bắt giữ họ, nhiệm vụ của Diệp Phong coi như hoàn thành. Còn việc xử lý những binh lính phái cấp tiến sau này, không phải việc Diệp Phong cần lo, Triệu Trấn Viễn tự sẽ sắp xếp ổn thỏa. Những quan quân trong hội trường sau khi đầu hàng, từ việc họ truyền lệnh đến việc binh lính phái cấp tiến toàn bộ đầu hàng rồi bị bắt giữ, Diệp Phong chỉ đứng đó im lặng nhìn. Trong quá trình này, cũng có một số đội ngũ liều lĩnh phản kháng, Diệp Phong đều không để ý. Nhưng thái độ đó lại khiến những quan quân trong hội trường càng thêm lo lắng. "Diệp Phong, chúng ta đã đầu hàng, thuộc hạ cũng bị bắt hết rồi. Ngươi sẽ không lật mặt, muốn giết chúng ta chứ?" Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mộ Hằng thấy Diệp Phong vẫn đứng đó im lặng, chỉ có thể hỏi dò. "Ta Diệp Phong đã nói là sẽ giữ lời, nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, ta cũng không thể thả các ngươi đi ngay, các ngươi sẽ bị giam giữ một thời gian. Chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ kiểm kê tài sản của các ngươi, khi đó sẽ trả lại cho các ngươi 1/5. Đủ để các ngươi yên ổn sống nốt quãng đời còn lại." Nghe Mộ Hằng hỏi, Diệp Phong tỉnh táo lại từ trong trầm tư, lặng lùng trả lời: "Hắn đứng ở đây, ngoài việc gây áp lực tâm lý cho những người này, quan trọng hơn là hồi tưởng lại những điều đã nghe thấy trong kiếp trước, muốn từ những lời đồn đại đó tìm ra manh mối, suy đoán Bắc Kinh lần này sẽ gặp phải tai họa gì. Nhưng rất tiếc, Diệp Phong kiếp trước không để tâm đến tai họa xảy ra ở Bắc Kinh. Dù sao chẳng ai vì những chuyện xảy ra mà tốn sức điều tra, huống chi khi đó vẫn là tận thế." Nên Diệp Phong nói xong, mọi người trong trường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù Diệp Phong định giam giữ họ, nhưng điều này, những người này đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thậm chí bình tĩnh suy xét, họ đã thua trận và đầu hàng vô điều kiện. Diệp Phong sau đó hoàn toàn có thể thả họ, lại còn hoàn trả lại 1/5 tài sản ban đầu. Đãi ngộ như vậy đã khá tốt rồi. Bởi vì trong chiến tranh, phe thua cuộc, tài sản không nói đến, tính mạng cũng khó bảo toàn. Cho dù không bị giết, cũng chắc chắn bị giam cầm vài chục năm, chờ đến khi không còn khả năng trả thù mới được thả. Vì vậy, khi đội quân tiến vào, bắt họ ra ngoài, những viên quan này đều không hề phản kháng. Chỉ là khi những người này sắp ra khỏi cửa, Diệp Phong bỗng hô, chờ đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám quan quân định ra ngoài đều hơi đổi sắc mặt. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lo hắn đột nhiên đổi ý. Diệp Hải, mấy người các ngươi ngay từ đầu đã đầu hàng, tỏ rõ thái độ, nhưng ta đồng ý cho các ngươi cơ hội lấy công trục tội. Các ngươi hãy dẫn dắt thuộc hạ của mình, phối hợp phe bảo thủ tác chiến, cùng chống lại thi triều. Nếu biểu hiện tốt, không những ta sẽ không động đến tài sản của các ngươi, mà còn giữ nguyên chức vụ, thậm chí có thể giao cho các ngươi nắm giữ một phần quyền lực quân sự. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, đánh bại phe cấp tiến không có nghĩa là mọi việc đã xong. Bắc Kinh hiện tại đang đối mặt với tai họa mới nổi, đó mới là điều Diệp Phong thực sự lo lắng. Vì vậy, cân nhắc mọi mặt, Diệp Phong vẫn định tận dụng một phần lực lượng của phe cấp tiến. Dù sao, phe cấp tiến toàn bộ là do những người tiến hóa tạo thành, sức chiến đấu của quân đội mạnh hơn phe bảo thủ nhiều. Đặc biệt trong loại chiến tranh phòng thủ cần tử thủ này, tác dụng của họ càng lớn. Hơn nữa, Diệp Phong làm vậy cũng nhằm phân hóa nội bộ phe cấp tiến, thậm chí kéo họ về dưới chướng mình. Dù sao, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn định rời khỏi Bắc Kinh, lúc đó Triệu Chấn Viễn và những người khác cũng sẽ đi. Trong tình huống đó, họ cần đề bạt một nhóm người để đảm bảo Bắc Kinh hoạt động bình thường. Vì vậy, việc Diệp Phong làm hiện giờ là đã tính toán kỹ lưỡng. Mà lý do chọn Diệp Hải và những người này, đương nhiên là vì họ sợ chết. So ra, những người như vậy dễ khống chế hơn. Nên Diệp Phong nói xong, 11 viên quan, kể cả Diệp Hải, đều lộ vẻ kích động trên mặt. Họ không ngờ rằng đầu hàng sớm lại có thể nhận được lợi ích lớn như vậy. Thậm chí lúc này, những viên quan phe cấp tiến còn lại nhìn họ với ánh mắt thèm muốn. Len Tị, Mộ Hằng chứng kiến cảnh này, càng thêm kinh ngạc và cảm khái về Diệp Phong. Hắn tưởng Diệp Phong là loại người lỗ mã, làm việc không nghĩ đến hậu quả, nên mới gặp mặt đã giết hai người. Nhưng Diệp Phong hiện giờ rõ ràng là vừa đánh vừa cho. Sự hiểu biết và vận dụng về tình người như vậy, làm sao có thể là người lỗ mãng hiểu được. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, họ đã là kẻ thất bại. Nhanh chóng, trừ 11 người gồm Diệp Hải ra, những viên quan còn lại đều bị dẫn đi giam giữ. Các ngươi đi trước, triệu tập thuộc hạ của mình, sau đó do Thượng tướng Triệu Chấn Viễn thống nhất chỉ huy điều hành. Mặt khác, vì an toàn của các ngươi, ta sẽ sắp xếp cho mỗi người hai thành viên đội Long Nha bảo vệ. Diệp Phong nói rồi ra hiệu về phía đội Long Nha. Ngay lập tức, hơn 20 thành viên đội Long Nha bước ra, đứng cạnh những người này. Đương nhiên, nói họ bảo vệ còn hơn là nói họ giám sát thì chính xác hơn. Dù sao, quân đội của những viên quan này không phải ít. Nếu họ làm ra chuyện gì thì cũng phiền phức. Mấy viên quan này tuy hơi sợ chết, nhưng không có nghĩa là họ ngu. Nghe Diệp Phong sắp xếp xong, họ lập tức hiểu rằng những binh sĩ đặc chủng này là để giám sát họ. Vì vậy, họ rất thức thời, không nói gì, phối hợp đi cùng những người này về phía nơi giam giữ tù binh. Vì mọi việc đều gấp, binh lính phe cấp tiến bị thu vũ khí, chỉ bị trói xiềng xích đơn giản, rồi được sắp xếp canh giữ gần nhà dân. Vì vậy, theo lệnh Diệp Phong, những người này nhanh chóng được sự phối hợp của binh lính phe bảo thủ triệu tập được thuộc hạ của mình. 10 viên quan này địa vị không thấp, ít nhất đều là cấp bậc đại tá. Dù trong tận thế, cấp bậc này không thể khống chế cả một sư đoàn như trước đây, nhưng nắm giữ 2-3 đàn quân vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, tổng cộng 20.000 người thuộc hạ của 10 viên quan này, 20.000 người tiến hóa giả vũ trang đầy đủ, ở đâu cũng là một lực lượng đáng kể. Nhanh chóng, sau khi xếp hàng xong, Diệp Hải dẫn họ đến trước mặt Diệp Phong. Những binh lính này hôm nay trải qua những biến cố, cũng không kém những viên quan kia là bao. Họ không ngờ cuộc chiến này, phe mình, những người tiến hóa lại thất bại. Đương nhiên, càng không ngờ rằng, sau khi trở thành tù binh, lại được viên quan của mình dẫn ra ngoài an toàn, lại lần nữa với tư cách binh lính chống lại thi triều. Nhưng những thay đổi liên tiếp này, họ tiếp nhận rất nhanh, thậm chí sự chuyển đổi thân phận cũng không có nhiều gánh nặng. Dù sao, họ đều là binh lính Bắc Kinh. Nghe theo tướng quân nào chỉ huy thực ra cũng chẳng khác nhau mấy. Diệp Phong nhìn 20.000 binh lính này, mật đầu với Diệp Hải và những người khác. Đi thôi, chúng ta đến tường thành phía nam trước. Tình hình hiện nay không lạc quan, cần nhanh chóng đến tiếp viện. Nghe Diệp Phong nói, Diệp Hải và các tướng lĩnh đều sửng sốt. Họ biết hệ thống phòng thủ Bắc Kinh mạnh mẽ thế nào. Nội chiến kết thúc, phe bảo thủ ít nhất có thể điều động 70.000 quân trở lên phòng thủ. Theo lý, trong tình huống đó, căn cứ Bắc Kinh vững như thành đồng. Nhưng lời nói và vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phong chứng minh mọi việc không đơn giản như họ tưởng. Quan trên, tình hình thi triều hiện nay thế nào? Chẳng lẽ còn khủng khiếp hơn một tháng trước, khi xuất hiện zombie cấp 3? Diệp Hải, viên quan béo kia, lên tiếng hỏi. Hắn hỏi vậy, một mặt là muốn hiểu tình hình thi triều, nhưng quan trọng hơn là việc hắn gọi Diệp Phong là quan trên gần như là biểu thị trung thành trước trận chiến. Nghe Diệp Hải xưng hô như cống hiến, Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn, ý tứ sâu xa. Đối phương hành động như vậy, Diệp Phong không thấy kỳ quái, bởi vì nhiều lúc, khi tạm thời nương tựa vào một đội ngũ, đều sẽ xuất hiện tình huống này. Tất cả là để tránh cấp trên bắt họ làm con cờ hy sinh. Rất hiển nhiên, Diệp Hải và những người kia cũng có lo lắng như vậy. Sau này các ngươi cứ như binh lính bình thường, nghe lệnh là được. Mọi nhiệm vụ sẽ dựa theo năng lực của các ngươi mà phân bổ. Diệp Phong mở lời trước, động viên các quan quân. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy Diệp Phong rất lạnh lùng, nhưng lời hắn nói ra, ít nhất từ khi tiếp xúc đến nay, chưa từng nuốt lời. Còn về vấn đề thi triều các ngươi nói, lần này chúng ta đúng là gặp phiền toái lớn. Diệp Phong dừng lại, tiếp tục nói. Chưa đợi mọi người truy hỏi, Diệp Phong trực tiếp nói, lần này thi triều quy mô rất lớn, lớn hơn cả tưởng tượng của các ngươi. Diệp Phong chỉ lên trời, chỉ những loài chim zombie. Những loài chim zombie này nhiều hơn ta thấy rất nhiều. Có rất nhiều đã bay quanh Bắc Kinh, căn cứ chúng ta, nhưng không tấn công, dựa theo thống kê không đầy đủ. Số lượng loài chim zombie hiện tại đã vượt quá 30 triệu. Hí! Một đám quan quân nghe xong, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Tuy loài chim zombie phần lớn nhỏ bé, không có sức tấn công mạnh, nhưng số lượng nhiều như vậy thì không chịu nổi. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, những loài chim zombie này tấn công từ trên trời xuống, phòng thủ rất khó khăn, lại còn gây nguy hiểm cực lớn cho dân thường. Có thể nói, quy mô loài chim zombie này lớn hơn bất kỳ lần nào họ từng gặp. Sau khi nghe xong, trên mặt những quan quân này đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Diệp Phong nhìn mọi người rồi tiếp tục nói, hơn nữa, mà những loài chim zombie đó ra, ở mặt nam và mặt đông thành của chúng ta, đều xuất hiện hơn 10 triệu đám xác sống. Phía nam thành, vì có rừng rậm, nên chủ yếu là động vật, nhưng phía đông chủ yếu là xác sống người. Diệp Phong nói sâu xa, cái gì? Xác sống người? Chuyện này, làm sao có thể? Trong phạm vi Bắc Kinh, xác sống người đã bị chúng ta tiêu diệt sạch rồi. Cho dù là xác sống động vật trong rừng, cũng chẳng còn được bao nhiêu. Diệp Hải nghe xong, cau mày nói, bọn họ có thể ngồi ở vị trí cấp tiến, rất hiển nhiên có năng lực của mình. Lập tức nhận ra lần thi triều này không bình thường. Diệp Phong không nói gì, chỉ gật đầu, rồi dẫn đại quân hướng về phía nam thành chạy đi. Về phía đông có hơn 10 triệu đại quân thi triều. Diệp Phong chỉ khi Diệp Hải và những người khác triệu tập quân đội của mình, mới nhận được tin tức từ Thiên Võng. Nhận được tin tức này, Diệp Phong càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Bọn họ sắp đối mặt với thi triều này, chính là kiếp nạn suýt diệt Bắc Kinh trong đời trước. Hơn nữa, vấn đề Diệp Hải nhắc đến, hắn cũng nghĩ tới, những dấu hiệu này cho thấy, đằng sau thi triều này chắc chắn có bàn tay vô hình thúc đẩy. Thậm chí, vì kẻ đứng sau màn này, Diệp Phong trong lòng cũng có một dự đoán mơ hồ, nhưng không dám khẳng định. Bởi vì theo hiểu biết của Diệp Phong về thời kỳ hậu tận thế, kể cả những tổ chức bí mật nước ngoài, có thể làm được điều này cũng hiếm như lá mùa thu. Vì vậy, theo hướng suy nghĩ này, hắn cũng không khó đoán ra tổ chức nào. Nhưng điều Diệp Phong không dám khẳng định là, hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn tiền tận thế, tổ chức đó có thành lập hay không vẫn chưa biết. Huống chi là có năng lực lớn như vậy. Cũng chính vì thời gian chưa chính xác, nên Diệp Phong mới không dám khẳng định. Nhưng dù kẻ đứng sau màn là ai, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Thậm chí những gì hiện tại lộ ra, cũng chưa chắc là toàn bộ lá bài tẩy của đối phương. Diệp Hải và những người khác thấy Diệp Phong không nói gì, liền im lặng, dẫn đại quân hành quân gấp, hướng về phía Nam Thành mà đi. Tuy cả phía Đông và phía Nam Thành đều bị thi triều tấn công, nhưng phía Nam Thành chủ yếu là xác sống động vật. Mức độ đe dọa rõ ràng lớn hơn, ví dụ như những con vượn xác sống cao đến hơn 5 mét, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hay là một loại rắn độc sau khi bị nhiễm bệnh, cao đến nửa mét. Những động vật xác sống này sau khi tiến hóa, mức độ đe dọa lớn hơn xác sống người, lại thêm chủng loại đông đảo, năng lực phức tạp, ứng phó sẽ càng thêm khó khăn. Vì vậy, 20 không người tiến hóa giả này, Diệp Phong sẽ điều họ đến phía Nam Thành. Mọi người hành quân gấp. Trong quá trình đó, 20 không đại quân này còn dọc đường tiêu diệt loài chim zombie bay trên trời. Trong chốc lát, loài chim zombie rơi xuống như mưa, khiến binh lính phòng thủ dọc đường khá ung dung. Mất khoảng 5 phút, đại quân hành quân gấp đến phía Nam Thành. Lúc này, binh lính phòng thủ ở đây không nhiều, chỉ có 10 không người, nhưng nơi đây lửa đạn nổ vang, súng máy bắn phá điên cuồng, liên tục có súng cối và pháo kích thay phiên nhau oanh tạc đám xác sống phía dưới, khiến cho phía họ có lợi thế tuyệt đối. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cảm khái, nếu thi triều hàng vạn cấp bậc này xảy ra ở Tân An thị, hơn 10 không người tuyệt đối không thể thủ. Huống chi là có lợi thế tuyệt đối như vậy, mà tất cả là nhờ hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh của Bắc Kinh và sự hỗ trợ của hỏa lực mãnh liệt đó. Loại oanh kích lửa đạn tầm xa này ở Tân An thị là không dám tưởng tượng. Chỉ cần 2-3 tiếng, kho đạn sẽ bị bắn hết. Nhưng ở Bắc Kinh, nhìn thấy hỏa lực oanh kích này, cả quan quân lẫn binh sĩ đều không có vẻ gì đau lòng. Có thể thấy tốc độ sản xuất và dự trữ đạn dược của họ nghịch thiên như thế nào. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong. Thấy phòng tuyến vững chắc, hắn để Diệp Hải và những người khác chỉ huy đội ngũ của mình lên thành hỗ trợ phòng thủ. Còn mình thì đi đến doanh trại chỉ huy cách đó không xa. Tuy tình thế hiện tại thuận lợi, nhưng Diệp Phong vẫn không yên tâm, nhất định phải gặp Triệu Chấn Viễn một lần nữa. Để ông ta chuẩn bị ở mọi mặt, còn Long Nha chiến đội và Từ Hữu Tài thì bị Diệp Phong để lại đây. Một mặt là ứng phó tình huống đột phát, mặt khác là giám sát Diệp Hải và những người khác. Rất nhanh, Diệp Phong một mình đến doanh trại. Vệ binh ở đây đều biết Diệp Phong, nên hắn không gặp nhiều phiền phức, đi thẳng vào doanh trại, đến thẳng chỗ chỉ huy. Lúc này, trong phòng chỉ huy, ai nấy đều tất bật, thậm chí những người như Hứa Văn Kiệt, do Diệp Phong phân công, cũng đang hối hả giúp đỡ làm việc. Rõ ràng là chiến tranh đã kết thúc, nhưng sự xuất hiện của Thi Triều lại khiến mọi người càng thêm bận rộn. Tuy nhiên, dù bận rộn đến mấy, khi Thượng tướng Triệu Chấn Viễn nhìn thấy Diệp Phong bước vào, ông liền lập tức ngừng công việc đang làm và bước tới đón. Diệp Phong, lần này ngươi lại lập công lớn. Nếu không có ngươi, ta không biết phải đối phó với cục diện này ra sao. Triệu Chấn Viễn cười khổ nói. Lần Thi Triều tấn công này quả thực nằm ngoài dự liệu của ông. Nếu không phải Diệp Phong đã cảnh báo trước, lại đúng lúc khiến phe cấp tiến đầu hàng, giúp ông điều động được nhiều binh lực hơn, e rằng giờ này phút này ông đã phải đau đầu, sứt đầu mẻ trán rồi. Triệu tướng quân, ta chỉ là góp chút sức nhỏ thôi. Nếu không có ngài chỉ huy, chỉ bằng một mình ta cũng chẳng làm nên chuyện gì. Diệp Phong đáp. Hắn nói thật, trận đại chiến này, nếu không có lão tướng Triệu Chấn Viễn chỉ huy, dù cho Diệp Phong tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi đến mấy, phe bảo thủ cũng khó lòng thắng được. Giữa chúng ta không cần khách sáo. Ngươi đến đúng lúc rồi. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Triệu Chấn Viễn vẫy tay áo, chân thành nói. Vậy chúng ta đừng đứng ở đây nữa. Qua phòng kia nói chuyện nhé. Diệp Phong chỉ vào phòng họp, nói về một tiểu phòng bên trong. Hắn đương nhiên biết Triệu Chấn Viễn muốn hỏi gì, nhưng một số phỏng đoán của hắn không tiện nói ra trước mặt nhiều người. Được. Triệu Chấn Viễn lập tức gật đầu. Hiện tại tình thế đã ổn định, Âu ra ngoài một lúc cũng không sao. Rất nhanh, hai người đến một tiểu phòng gần đó. Tiểu phòng này tuy nửa trong suốt, nhưng vật liệu cách âm rất tốt, nên Diệp Phong không sợ bị nghe trộm. Được rồi, Triệu tướng quân, cứ việc hỏi. Diệp Phong ra hiệu mời, tình thế hiện tại đã chứng minh những phỏng đoán trước đây của ngươi đều chính xác. Thi triều này chắc chắn không phải tự nhiên hình thành, phía sau có thế lực ngầm đang điều khiển. Không biết ngươi có suy đoán hay ý kiến gì về thế lực ngầm này? Triệu Chấn Viễn thẳng thắn đặt câu hỏi, ánh mắt ngập tràn vẻ mong đợi nhìn Diệp Phong. Vậy không biết phía các ngài có suy đoán hay ý kiến gì về chuyện này? Diệp Phong hỏi ngược lại. Triệu Chấn Viễn nghe Diệp Phong hỏi lại, do dự một chút rồi mới đáp. Vân Bắc Kinh không thể nào có nhiều zombie động vật như vậy, huống chi là zombie người. Vì vậy, theo chúng ta phỏng đoán, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Đó là thi triều lần này do một con zombie vương đột biến điều khiển. Bắc Kinh trước đây cũng từng xuất hiện một con zombie vương đột biến, nhưng nó không may bị quân đội Bắc Kinh phát hiện. Năm sư đoàn thiết giáp được điều động bao vây. Dưới hỏa lực mạnh mẽ như vậy, con zombie vương chưa trưởng thành kia căn bản không có khả năng phản kháng. Tuy nhiên, trong chiến dịch bao vây đó, con zombie vương đột biến đã khiến các tướng lĩnh cấp cao của Bắc Kinh hiểu rõ sự khủng bố của nó. Đừng nói đến sức chiến đấu cá thể mạnh mẽ, trí tuệ của nó cũng không thua gì con người, lại còn có khả năng điều khiển bầy đàn. Nếu trưởng thành, chắc chắn sẽ đe dọa toàn bộ nhân loại. Lần thi triều này xuất hiện nhiều zombie như vậy, chắc hẳn được điều động từ các khu vực và thành phố khác. Chỉ có zombie vương đột biến mới làm được điều này. Diệp Phong gật đầu, không bình luận về phỏng đoán của Triệu Chấn Viễn. Tân Hạo kiếp này giáng xuống căn cứ Bắc Kinh, chắc chắn có sự tham gia của zombie vương đột biến, nhưng điều đó không phải tất cả. Diệp Phong nhau mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn giật mình. Ông không dám khẳng định có hay không zombie vương đột biến đứng sau điều khiển, nhưng Diệp Phong không những đưa ra kết luận thẳng thắn, lại còn nói đó không phải tất cả. Làm sao ông không giật mình cho được? Chỉ dựa vào một con zombie vương đột biến không thể làm được tất cả những điều này, bởi vì số lượng zombie nó điều khiển có hạn. Cho dù zombie vương đột biến đạt cấp 4, bước vào giai đoạn giữa, năng lực điều khiển được mở rộng, nhưng giới hạn thi triều nó khống chế tối đa cũng chỉ khoảng 10 triệu con. Còn thi triều đang tấn công chúng ta, kể cả zombie chim, đã vượt quá 50 triệu con, và rất có thể đó vẫn chưa phải là tất cả. Vì vậy, để triệu tập được nhiều zombie như vậy, zombie vương đột biến chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước, triệu tập chúng từng nhóm. Tất nhiên, những điều đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao nó lại trùng hợp chọn thời điểm này, triệu tập thi triều, lại tấn công vào thời khắc quyết định, khi phe bảo thủ và phe cấp tiến đang giao tranh ác liệt nhất. Diệp Phong lạnh giọng nói. Nên Diệp Phong nói, Triệu Chấn Viễn lập tức liên tưởng đến nhiều điều, hơi thở ông trở nên dồn dập, nhưng chưa kịp nói gì, Diệp Phong tiếp tục. Cho dù zombie vương đột biến làm được điều này, thì chắc chắn nó đã biết trước thời gian chúng ta tổ chức đại hội phục hưng nhân loại, nên đã sớm tập trung zombie trong các thành phố xung quanh chúng ta. Đồng thời, trong nội bộ nhân loại chúng ta có kẻ phản bội, đã báo tin tức nội chiến cho zombie vương đột biến, nên đối phương mới có thể tấn công vào thời khắc quyết định này. Lời Diệp Phong nói khiến người ta kinh hãi. Đối với Triệu Trần Viễn, nó như sét đánh ngang tai, khiến ông sững sờ tại chỗ. Chuyện này, làm sao có thể? Nhân loại và zombie vốn là đối lập. Làm sao có thể có người giúp zombie vương đột biến? Sau một lúc lâu, Triệu Trần Viễn khó tin nói. Nhân loại đương nhiên không thể. Nhưng một số thứ không phải người, không phải ma, thì có thể. Diệp Phong thì thầm. Cái gì? Triệu Trần Viễn không nghe rõ. Hỏi lại. Không có gì. Chúng ta không cần bàn đến chuyện ai giúp zombie vương đột biến. Nhưng hiện tại mọi dấu hiệu đều cho thấy thực sự có người cung cấp tình báo cho zombie vương đột biến. Hơn nữa, chúng nó đã mưu tính lâu như vậy, không thể không biết sức mạnh phòng thủ của Bắc Kinh. Nhưng chúng nó vẫn làm như vậy, chứng tỏ chúng nó nắm chắc phá vỡ căn cứ này. Vì vậy, dù hiện tại tình thế tạm ổn, chúng ta cũng không thể chủ quan. Diệp Phong nghiêm nghị nói. Lời ông vừa dứt, toàn bộ phòng chỉ huy đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai. Đồng thời, trên màn hình lớn ở trung tâm phòng chỉ huy xuất hiện một chữ cái màu máu khổng lồ. As, nhìn thấy trên màn ảnh cái chữ S đỏ như máu khổng lồ kia, sắc mặt Triệu Trấn Viễn đột nhiên biến đổi, mặt tái nhợt hẳn. Có thể tưởng tượng hắn đang chịu đựng cú sốc lớn đến nhường nào. Triệu tướng quân, chuyện gì vậy? Dược Phong đương nhiên cũng nhận ra sự tình không ổn, vội vàng hỏi. Đây là cảnh báo cấp S cao nhất, nghĩa là hệ thống phòng thủ của chúng ta đã đến giới hạn sụp đổ. Triệu Trấn Viễn lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cú sốc. Bên ngoài trung tâm chỉ huy lúc này đã hỗn loạn, binh lính lập tức chạy đến chỗ Triệu Trấn Viễn. Một người đẩy cửa kính phòng nhỏ ra. Triệu tướng quân, đại sự không tốt. Tường thành phía tây căn cứ Bắc Kinh thị bị nổ sập, chỗ thủng rộng hơn 100 mét. Tên binh lính mặt tái nhợt nói. Cửa kính bị đẩy ra, hiệu quả cách âm của phòng nhỏ giảm đi nhiều. Diệp Phong nghe thấy tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, âm thanh tuy nhỏ do khoảng cách xa, nhưng vang vọng khắp nơi, khí thế như sấm sét kinh thiên động địa. Chúng nó quả nhiên có chiêu cuối, tà nhẫn thật. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm. Đồng thời, anh nhìn về phía Triệu Trấn Viễn. Triệu Trấn Viễn là người từng trải sóng gió. Tuy ban đầu ông cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi, nhưng ông lão chỉ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, liền bình tĩnh trở lại. Khi mở mắt ra, trong mắt ông không còn chút do dự, chỉ còn ánh nhìn sắc bén. Triệu tập toàn bộ đội tuần tra trong thành đến hướng tường thành phía tây. Đồng thời, báo cho đội ngũ trên tường thành phía đông và phía nam chú ý. Hai hướng này xác sống sẽ chuyển hướng sang tây. Lệnh cho đội ngũ vừa đánh vừa lui dọc theo tường thành về phía tây. Triệu Trấn Viễn vừa ra lệnh vừa đi ra ngoài. Kế sách của đối phương rất đơn giản nhưng hiệu quả. Triệu Trấn Viễn đã nhìn ra, quân xác sống tấn công hai hướng đông nam là để thu hút sự chú ý của họ. Thêm cả loài chim xác sống trên trời quấy phá, khiến họ không thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ căn cứ Bắc Kinh thị. Chính vì thế, địch mới có thể cho nổ sập tường thành phía tây. Phải biết rằng, tường thành bốn phía căn cứ Bắc Kinh thị đều được xây bằng đá cứng và bê tông, độ dày lên đến 10 mét. Tường thành kiên cố như vậy, ngay cả tên lửa cỡ nhỏ cũng không thể cho nổ sập ngay lập tức. Để làm được điều này, kẻ địch chắc hẳn đã huy động rất nhiều nhân lực vật lực, vận chuyển một lượng lớn thuốc nổ vào rồi mới bố trí. Nếu ở thời bình thường, với sự kiểm soát của họ đối với Bắc Kinh thị, địch không thể nào làm được điều này. Nhưng giờ tình thế hỗn loạn, điều đó hoàn toàn có thể. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, sự việc đã xảy ra. Họ phải dùng hết khả năng để khắc phục. Triệu Trấn Viễn vừa ra lệnh xong, tên binh lính kia còn chưa kịp quay người thì bị Diệp Phong gọi lại. Chờ đã. Diệp Phong gọi một tiếng, nhìn về phía Triệu Trấn Viễn. Triệu tướng quân, tôi thấy điều toàn bộ đội tuần tra bốn phía đến đây không ổn, vì đây có thể không phải toàn bộ kế hoạch của đối phương. Nói không chừng đối phương còn có thể gây rối ở nơi khác, thậm chí nhắm vào những bức tường thành khác. Nếu có thêm tường thành ở hứa khác bị nổ sập, Bắc Kinh thị của chúng ta sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Diệp Phong nhắc nhở. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, Triệu Trấn Viễn vỗ đầu. Xem ra ta đã già rồi. Lão Dương, anh chỉ cần điều động 5.000 binh lính tuần tra gần đó đến đây trấn thủ là được. Các đội tuần tra khác phải cảnh giác cao độ, nhất là các mặt tường khác. Tuyệt đối không thể để chúng nó có cơ hội. Còn phía tây tường thành, tôi sẽ cho sư đoàn thứ 3 đến chi viện. Vâng. Lão Dương đáp, vội vàng đi về phía bộ tham mưu. Trong khi ra lệnh, Triệu Trấn Viễn đã đến giữa trung tâm chỉ huy, bắt đầu điều khiển màn hình lớn phía trước, truyền đạt từng lệnh. Nhưng đối phương đã hành động thì đương nhiên không đơn giản như vậy. Triệu Trấn Viễn vừa bắt đầu làm việc thì tham mưu trưởng phụ trách điều khiển chiến sự vội vã chạy đến. Triệu tướng quân, có tình huống mới. Phía tây tường thành có khoảng 2 vạn con chó săn, sói hoang, báo săn, các loại động vật xác sống cấp 3 đang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ của chúng rất nhanh, Đại quân của chúng ta e rằng không kịp chi viện. Tham mưu trưởng gấp gáp nói. Lệnh cho các binh lính tuần tra đã đến gần đó. Liều mạng cũng phải ngăn chặn chúng lại. Đồng thời, lệnh cho pháo binh doanh chuẩn bị. Bất cứ lúc nào tiến hành hỏa lực bao phủ. Tuyệt đối không thể để cho những con xác sống kia xông tới. Triệu Chấn Viễn sắc mặt khó coi ra lệnh. Tướng quân, theo tốc độ tấn công bất ngờ của những động vật xác sống này, trước khi chúng đến, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể điều động 2.000 người phòng thủ. Tay rằng không ngăn nổi đám xác sống cấp 3 này. Tham mưu trưởng do dự nói, ngăn không được cũng phải ngăn, chết cũng phải kéo dài đến khi viện quân đến. Đây là mệnh lệnh, không nghe rõ à? Triệu Chấn Viễn trợn mắt giận dữ. Triệu tướng quân, đừng nóng. Tham mưu trưởng, anh nói với các binh lính tuần tra rằng, nhiều nhất 5 phút nữa đội Long Nha sẽ đến chi viện. Bảo họ kiên trì. Diệp Phong nhìn chằm chằm tham mưu trưởng, nói xong, anh lại nhìn về phía Triệu Chấn Viễn. Thêm nữa, tôi sẽ lệnh cho Từ Hữu Tài điều động hơn 20.000 binh lính đến, lúc đó phòng tuyến sẽ vững chắc hơn. Nhưng để chắc ăn, Triệu tướng quân anh phải tổ chức đội xây dựng để sửa chữa tường thành. Cái này dễ thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn thở phào nhẹ nhõm, đội xây dựng anh không cần lo. Nhiều nhất 15 phút nữa họ sẽ đến, trong vòng 1 giờ có thể xây một bức tường cao 5 mét. Lúc đó phòng thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phong gật đầu, rồi đi ra khỏi trung tâm chỉ huy. Anh phải ra lệnh liên lạc với thành viên Thiên Võng qua tín hiệu đèn, vì vậy phải ra ngoài. Còn tham mưu trưởng, khi nghe Diệp Phong sẽ điều động đội Long Nha đến, trong lòng vui mừng. Đối với đội đặc chủng này có thể hoành hành trong doanh trại, bộ tham mưu biết rõ sức chiến đấu của họ. Anh tin rằng có đội Long Nha đến chi viện, kiên trì đến khi đại quân đến chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Phong hành động rất cấp tốc, xuất hiện ở chỗ chỉ huy. Hắn lập tức lấy ra đèn tín hiệu, ra lệnh cho các thành viên Thiên Võng ở xa. Chỉ thị của hắn sẽ được các thành viên Thiên Võng tại chỗ chuyển đến tay Từ Hữu Tài. Trong lúc Diệp Phong ra lệnh, một tên tham mưu chạy đến báo cho hắn biết Thượng tướng Triệu Chấn Viễn đã điều động 30 chiếc xe bộ binh để tiếp ứng thành viên Long Nha chiến đội. Lý do là hiện tại họ đang ở phía nam căn cứ, mà từ đó đến phía tây ít nhất phải đi 10 cây số. Ngay cả với tốc độ của các thành viên Long Nha chiến đội, nếu chỉ chạy bộ, e rằng cũng phải mất 10 phút, nhưng nếu có xe bộ binh, nhiều nhất 5 phút là xong. Hơn nữa, súng máy và giáp trên xe bộ binh không phải để trưng, dễ dàng xé xác những zombie động vật thành từng mảnh. Xe bộ binh còn có thể di chuyển bất cứ lúc nào, là một điểm hỗ trợ hỏa lực rất thích hợp. Nghe tin này, Diệp Phong hoàn toàn yên tâm. Có xe bộ binh yểm trợ, Long Nha chiến đội sẽ ung dung hơn nhiều khi tiếp viện. Điều này cũng khiến Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của một căn cứ lớn, không phải dễ dàng bắt nạt. Căn cứ Tân An Thị của họ, tính toán kỹ lắm cũng chỉ điều động được 30 chiếc xe bộ binh, nhưng Bắc Kinh Thị lại dễ dàng làm được điều đó. Hơn nữa Diệp Phong tin rằng, nếu không có loài chim zombie tấn công và cần xe bộ binh hỗ trợ, điều động 200-300 chiếc cũng không phải vấn đề. Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong. Hắn nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, quay người định trở về. Nhưng lúc này, Hoàng Hạo Thiên và những người khác lại đi tới. Thực ra, biến cố này khiến không chỉ người thường, mà cả những dị năng giả như Hoàng Hạo Thiên cũng cảm thấy bối rối. Hơn nữa, trong lúc ứng phó, họ nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Thấy Diệp Phong ra khỏi chỗ chỉ huy, mọi người liền vội vàng theo sau. Diệp Phong, hiện giờ cần chúng ta làm gì? Phía tây tường thành bị sập, có cần chúng ta đi tiếp viện không? Hoàng Hạo Thiên hỏi. Họ đã nghỉ ngơi một lúc, năng lượng trong cơ thể gần như hồi phục hoàn toàn, hoàn toàn đủ sức chiến đấu. Tạm thời không cần, các ngươi cứ nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, đến lúc đó e rằng có nhiệm vụ gian khổ hơn cần giao cho các ngươi. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Thực tế, trên chiến trường lớn như vậy, một dị năng giả ở giai đoạn này, tác dụng vẫn rất hạn chế. Tuy một dị năng có thể giết 10 mấy con zombie, nhưng chỉ cần 10 binh lính giàu kinh nghiệm chiến đấu, có đủ đạn dược và lựu đạn, tốc độ giết chóc có thể bù đắp được một dị năng giả. Vì vậy, trong tình huống này, Diệp Phong làm sao có thể sử dụng Hoàng Hạo Thiên và những người khác ngay lúc này? Hắn còn có một linh cảm, hành động hiện tại không phải là toàn bộ kế hoạch của những người kia. Thét tốt nên dùng ở lưỡi dao, hiện giờ vẫn chưa phải lúc điều động những dị năng giả này. Nghe lệnh Diệp Phong, Hoàng Hạo Thiên và những người khác, dù vẫn không có việc làm, nhưng không còn luống cuống tay chân như trước. Sau khi theo Diệp Phong trở lại chỗ chỉ huy, họ tìm một góc nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái theo yêu cầu của Diệp Phong. Tuy nhiên, khi Diệp Phong trở lại chỗ chỉ huy, ông phát hiện trong 2-3 phút ông ra ngoài, không khí nơi đây càng căng thẳng hơn. Diệp Phong nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra, bởi vì trên màn hình lớn ở trung tâm đang phát sóng cảnh zombie công thành. Nhưng zombie lúc này hoàn toàn khác trước. Trước đây, zombie công thành gần như giống như một đám thây ma bình thường, tấn công lung tung, binh lính dựa vào súng ống và tường thành cao lớn dễ dàng phòng thủ. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, đám zombie này phối hợp ăn ý với nhau, chúng không còn la hét chạy thẳng về phía tường thành, mà là thành từng đội. từng nhóm tấn công tường thành. Đương nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là chúng sử dụng vũ khí. Qua màn hình, Diệp Phong thấy rõ nhiều zombie nhặt đá trên mặt đất rồi ném lên tường thành. Loại tấn công nguyên thủy này, nếu do người thừa sử dụng, đối với binh lính phòng thủ hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng đây là zombie, hơn nữa là zombie cấp 2, cấp 3. Sức mạnh một tay ít nhất 2, 300 cân. Dưới sức mạnh đó, một tảng đá cũng trở thành vũ khí khủng bố. Trên màn hình là cảnh tượng đầy trời đá bay lên từ phía dưới. Nhiều binh lính không kịp tránh đã bị đập vỡ đầu chảy máu. Tuy đa số binh lính kịp thời trốn sau lỗ châu mai, nhưng số lượng zombie phía dưới quá nhiều. Hơn triệu zombie cùng ném đá. Đá từ trên trời rơi xuống, đúng là che kín bầu trời. Dù khó ném chúng, nhưng cũng gây cản trở rất lớn cho binh lính bắn tỉa. Ngoài ra, một lượng lớn zombie ôm đá lớn, thân cây, làm yểm hộ, khiến binh lính trên tường thành khó bắn trúng chúng. Zombie động vật, dù vì thể chất nên khó sử dụng công cụ, nhưng chúng có thể núp sau zombie người để phối hợp tấn công, tăng thêm rất nhiều khó khăn cho việc phòng thủ. Có thể nói, tình cảnh này khiến chỗ chỉ huy rơi vào hỗn loạn, vì đây là lần đầu tiên họ gặp phải kiểu tấn công như vậy. Binh lính chỉ có thể dùng lựu đạn và đạn cháy để ngăn cản zombie, nhưng tình hình vẫn không lạc quan. Bởi vì khi dưới tường thành xuất hiện biển lửa, zombie không tấn công mà ném đá từ xa về phía tường thành. Đá càng ngày càng nhiều. Tay rằng chưa đến nửa giờ, trước tường thành sẽ hình thành một sườn dốc khổng lồ. Lúc đó Bắc Kinh thị sẽ thực sự nguy hiểm. Những tảng đá này không giống xác zombie, không thể đốt cháy dễ dàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày. Đây chắc chắn là tác phẩm của zombie vương biến dị. Nghĩ đến đây, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy bất lực. Bởi vì tình hình hiện tại hoàn toàn khác với khi họ đối mặt với zombie vương biến dị ở Tân An Thị. Hiện tại trên trời có rất nhiều loài chim zombie. Họ dù muốn học cách trước đây, dùng trực thăng tìm ra zombie vương biến dị rồi tiêu diệt cũng không làm được. Giữa lúc Diệp Phong đang suy nghĩ những chuyện đó, liền thấy Triệu Trấn Viễn đang đứng trên đài chỉ huy, vẫy tay gọi hắn. Lập tức, Diệp Phong vội vàng đi tới. Chưa đợi hắn mở miệng, Triệu Trấn Viễn liền thẳng vào vấn đề. Diệp Phong, tình hình hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Có biến dị tang thi vương chỉ huy. Đám tang thi này quả thực khó đối phó. Hơn nữa, số lượng tang thi hiện giờ không phải toàn bộ. Ngay khi ngươi vừa ra đi, phía sau đám tang thi đang tấn công hai mặt thành Đông Nam, lại xuất hiện thêm 5 triệu tang thi nữa. Không chỉ vậy, các quan sát viên của chúng ta còn phát hiện phía xa, ngoài bức tường thành phía Bắc, cũng có hàng vạn tang thi đang tiến đến. Ngươi có cách nào giải quyết tình thế này không? Triệu Trấn Viễn hỏi, giọng đầy vẻ mong chờ. Ông ta hỏi vậy là vì Diệp Phong trước đó đã thể hiện dường như không việc gì là hắn không làm được, nên ông ta mới hỏi dò Diệp Phong. Nghe Triệu Trấn Viễn hỏi, Diệp Phong cười khổ lắc đầu, ta có cách gì hay chứ? Tất nhiên, nếu các người xác định được vị trí của biến dị tang thi vương, thì ta có thể thực hiện một đòn quyết định. Tuy Diệp Phong nói vậy, nhưng hắn biết điều đó gần như là bất khả thi, vì hiện giờ bầu trời đã hoàn toàn bị chim tang thi phong tỏa. Họ không thể như lần ở Tân An Thị trước kia, điều động trực thăng ra ngoài. Còn các thiết bị thăm dò quân sự cỡ lớn, do nguồn bệnh phát ra phóng xạ, rất nhiều đều không thể sử dụng. Ví dụ như radar, thiết bị phát ra sóng điện từ bị nhiễu loạn, sẽ không biết bay đi đâu. Nếu tiếp tục thu nhận sóng điện từ phản hồi, thì dù thiết bị thăm dò có phản ứng, khoảng cách thực tế với vật thể bị dò tìm cũng chắc chắn chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, ngoài các thiết bị liên quan đến sóng điện tử, một số loại thiết bị thăm dò khác vẫn có thể sử dụng. Ví dụ như thiết bị thăm dò hồng ngoại, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng chỉ dựa vào một thiết bị có chức năng đó, thì căn bản không thể khóa chặt tang thi vương. Thế nhưng, Triệu Trấn Viễn nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lại lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi có thể đánh thắng biến dị tang thi vương? Triệu Trấn Viễn vội vàng hỏi. Không thành vấn đề, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tang thi hiện nay về cơ bản đều chỉ ở cấp 3, cho dù là biến dị tang thi vương, cao nhất cũng chỉ cấp 4 mà thôi. Dù Diệp Phong và đối phương chênh lệch một cấp, nhưng hắn hiện giờ có Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, lại có sức chiến đấu phi thường, nên hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, sau khi trả lời, Diệp Phong liền nhìn chằm chằm Triệu Trấn Viễn. Vì Triệu Trấn Viễn hỏi như vậy, hiển nhiên là có cách tìm ra biến dị tang thi vương, nếu vậy thì không thành vấn đề. Thực ra, dựa vào thực lực của Bắc Kinh chúng ta, vẫn có thể quét sạch đám tang thi này, nhưng ta lo lắng là nếu không diệt trừ được tai họa biến dị tang thi vương này, thì lần sau nó quay trở lại, chúng ta sẽ càng khó đối phó hơn. Triệu Trấn Viễn trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe Triệu Trấn Viễn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Vì chuyện quét sạch đám tang thi này, hắn chưa từng nghĩ tới. Phải biết rằng số lượng tang thi trên mặt đất đã vượt quá 40 triệu, một con số khủng khiếp. Nếu tính thêm chim tang thi trên trời, con số đó sẽ lên tới 70 triệu đáng sợ. Đó là 70 triệu tang thi. Nếu đổi lại là căn cứ Tân An Thị, đừng nói 70 triệu, tay rằng 7 triệu cũng không diệt sạch được. Nhiều nhất chỉ có thể cố thủ, rồi chờ đám tang thi này thương vong tới một mức độ nhất định tự nhiên rút lui mà thôi. Thấy vẻ mặt Diệp Phong, Triệu Chấn Viễn biết rõ hắn đang nghĩ gì, liền ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh. Sĩ quan phụ tá lập tức hiểu ý, lấy ra từ một chiếc hộp mã khóa bên cạnh một chiếc hộp kim loại, đưa tới trước mặt Triệu Chấn Viễn. Triệu Chấn Viễn nhập mã khóa 16 số, chiếc hộp kim loại liền bật mở. Bên trong đặt một khối kim loại. Khối kim loại này hình dạng giống như một con dao găm, bị chia làm đôi. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải dao găm, vì nó không có lưỡi dao, lại có rất nhiều hoa văn phức tạp, giống như một món đồ mỹ nghệ. Đây là một nửa chìa khóa kho vũ khí, bên trong chứa đủ loại vũ khí uy lực lớn, bao gồm trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu, xe tăng chiến đấu, tên lửa, vân vân. Chỉ cần chúng ta sử dụng tên lửa, thanh lý phần lớn tang thi vẫn không thành vấn đề. Nhưng nếu biến dị tang thi vương không chết dưới tên lửa, thì chỉ sợ phải nhờ ngươi ra tay rồi, Triệu Chấn Viễn nói. Đó cũng là lý do Bắc Kinh là căn cứ thực sự, nếu không làm sao họ có thể quét sạch toàn bộ tang thi ở Bắc Kinh. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, trong lòng cũng cảm thấy rùng mình. Bắc Kinh quả nhiên là thủ đô, thực lực không phải căn cứ bình thường nào sánh được. Cũng may những thứ này đều được cất giữ, nếu không phải cấp tiến kia có những thứ này trong tay, ta cũng không thể ám sát Triệu Chấn Viễn. Diệp Phong thở dài nói, ha ha, có lẽ ngươi không biết, lúc trước phe cấp tiến kia sợ chúng ta sử dụng những vũ khí khủng bố này, cùng họ liều chết ở thời khắc cuối cùng, nên đặc biệt đưa ra một điều khoản, những vũ khí này sẽ được cất giữ trong kho, do hai bên chúng ta cùng quản lý, chỉ khi tình thế nguy cấp mới được sử dụng. Họ không ngờ rằng, cuối cùng lại là họ thất bại, Triệu Chấn Viễn cười nói. Sau khi cười xong, Triệu Chấn Viễn lại hỏi Diệp Phong, ngươi thực sự có thể đánh bại biến dị tang thi vương chứ? Nếu có thể, chúng ta sẽ chuẩn bị, 10 phút nữa sẽ bắt đầu ném bom vào đám tang thi. Lần này nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong cũng nghiêm túc hơn, nhưng hắn không trả lời ngay, mà lại rơi vào trầm tư, hiển nhiên đang suy tính điều gì. Ta quả thực tự tin có thể đánh bại biến dị tang thi vương, nhưng không biết ngươi có nhận ra không, tình hình hiện tại có chút đặc biệt, Diệp Phong nói, rồi chỉ lên màn hình trước mặt họ. Biến dị tang thi vương khống chế số lượng tang thi thực ra có hạn, nhưng hiện giờ số lượng tang thi bị khống chế lại quá nhiều. Điều này không phải chỉ một biến dị tang thi vương cấp 4 làm được. Cho nên, cuộc tấn công tang thi này, hoặc là do một biến dị tang thi vương có năng lực tinh thần khống chế, hoặc là do hai biến dị tang thi vương liên thủ. Nếu là trường hợp trước, ta vẫn có thể đối phó. Nhưng nếu là hai biến dị tang thi vương, thì ta không chắc có thể thắng. Hơn nữa nếu chúng nó giả vờ tách ra, ta nhiều nhất cũng chỉ đánh bại được một con. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn không khỏi sững sờ, bởi vì về hiểu biết về biến dị tang thi, hắn quả thật không bằng Diệp Phong. Hắn tự nhiên cũng không thể nào suy tính ra như Diệp Phong. Một con biến dị tang thi vương, rốt cuộc có thể điều khiển bao nhiêu thi quần. Vậy nếu phái thêm vài dị năng giả đi ám sát xem sao, có hiệu quả không? Triệu Chấn Viễn hơi nóng nảy nói. Nếu không đánh gục được biến dị tang thi vương, hậu họa khôn lường. Phải biết, lần này khiến họ hao tốn nhiều chiến bị, chống đỡ một đợt tang thi như vậy cũng đã thương gần động cốt. Nhưng nếu để biến dị tang thi vương chạy thoát, nó e rằng sẽ dễ dàng triệu tập lại vài triệu, thậm chí vài chục triệu đại quân tang thi. Chỉ cần nhiều lần như vậy, căn cứ quân sự của họ chắc chắn không chịu nổi. Hơn nữa, theo biến dị tang thi vương không ngừng lớn mạnh, về sau sẽ càng thêm khủng bố. Điều này rất khó. Muốn giết biến dị tang thi vương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để nó tập hợp tang thi xung quanh. Vì vậy, nếu thực sự muốn dùng dị năng giả đối phó biến dị tang thi vương, thì nhất định phải là dị năng giả hệ xét như Hoàng Hạo Thiên. Hơn nữa cần ít nhất 10 người mới có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt nó. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói, nhưng lời Diệp Phong nói lại khiến Triệu Chấn Viễn nhíu mày. Đừng nói đến phe bảo thủ, phe họ vốn đã ít dị năng giả. Sau trận đại chiến này, e rằng hiện giờ còn giữ được sức chiến đấu cũng không đủ 20 người. Huống hồ, còn nhất định phải là dị năng giả hệ xét có sức mạnh bộc phát cực mạnh như Hoàng Hạo Thiên. Ngay cả trước khi chiến sự bùng nổ, phe bảo thủ họ cũng không đủ số lượng đó. Dù là phe cấp tiến nắm giữ nhiều dị năng giả hơn, tay lằng cũng khó tìm ra 10 dị năng giả như vậy. Chẳng lẽ không có cách nào khác? Chẳng hạn như tăng cường nhân lực. Triệu Chấn Viễn nhíu mày nói. Trí tuệ của biến dị tang thi vương không hề thua kém ai. Thấy nhiều dị năng giả như vậy đi đến, dù dị năng giả có thể thúc đẩy chúng tiến hóa, đối với biến dị tang thi vương có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng nó cũng sẽ vì thấy nguy hiểm mà bỏ chạy. Diệp Phong lắc đầu nói. Diệp Phong khiến Triệu Chấn Viễn trầm mặc, bởi vì hắn thực sự không điều động được nhân lực. Có phe cấp tiến, dù ép buộc tù binh dị năng giả ra tay cũng không chắc. Kẻ đó chỉ sợ sẽ làm việc qua loa, cuối cùng để biến dị tang thi vương chạy thoát. Nhưng Triệu Chấn Viễn suy nghĩ lại, đột nhiên vỗ đùi. Ta suýt chút nữa quên. Bắc Kinh hiện giờ không thiếu dị năng giả trong các căn cứ. Chỉ cần truyền tin tức tang thi tấn công thành trì cho các lãnh đạo căn cứ khác, Vậy thì tập hợp được 10 dị năng giả có sức mạnh bộc phát mạnh mẽ trong các căn cứ đó hẳn không khó. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong sững sờ, rồi nở nụ cười. Triệu tướng quân, anh không nói tôi suýt nữa quên mất. Chúng ta hoàn toàn có thể cầu viện. Hơn nữa tôi có người thích hợp hơn. Chỉ cần nàng ra tay, thêm vài người hỗ trợ là có thể giết chết biến dị Tang Thi Vương. Diệp Phong cười nói, là ai? Ở Mắc Kinh này, Mai Anh và Liệt Tinh Dương. Còn có người mạnh như vậy sao? Triệu Chấn Viễn hơi kinh ngạc. Chu Uyên Vũ Các, Y Á Lan. Diệp Phong nói, nên Diệp Phong nói vậy. Triệu Chấn Viễn lập tức nhớ đến chuyện danh gia chịu thiệt mấy ngày trước. Là nàng à? Nhưng nàng có chắc chắn không? Triệu Chấn Viễn vẫn hơi lo lắng. Dù sao trước đây ông cũng nghe nói, danh gia phái 10 dị năng giả cũng ép được Y Nhã Lan không dám ra ứng chiến. Yên tâm, có lẽ là do kinh nghiệm chiến đấu, nàng đánh ít địch nhiều cũng không khó. Nhưng nói về sức mạnh bộc phát tức thời, một mình nàng đủ sánh ngang 10 dị năng giả hệ xét, Diệp Phong khẳng định. Cùng lúc đó, hắn vẫy tay gọi Hứa Văn Kiệt ngồi ở góc phòng, bảo hắn đi Yên Vũ Các mời Y Nhã Lan đến. Thấy Diệp Phong đã bắt đầu sắp xếp, Triệu Chấn Viễn cũng không do dự, ông cũng bắt đầu sắp xếp. Ông lập tức bảo sĩ quan phụ tá điều phối 3 chiếc xe chỉ huy đến. Việc mở kho quân dụng rất quan trọng, mà việc cần chìa khóa của cả hai phe, còn cần người có đủ quyền hạn. Vì vậy ông nhất định phải tự mình đi. Nhưng nơi này cần người chỉ huy, ông không thể rời đi. Cho nên cách tốt nhất là điều động 3 chiếc xe chỉ huy đến. Trên loại xe đặc chế này có hệ thống chỉ huy hoàn chỉnh, họ hoàn toàn có thể làm việc trên đó. Dĩ nhiên, phiền phức duy nhất là hiện giờ vô tuyến điện hoàn toàn không dùng được. Khi chạy xe, trên xe cũng phải liên tục kết nối mạng. Hơn nữa cứ đi một đoạn đường lại phải thay đổi đường dây trên xe sang trạm tiếp sóng gần nó. Dưới tình huống này, lái xe không hề dễ chịu. Nhưng trong tình thế này, điều kiện này cũng khá tốt. Thậm chí các căn cứ khác căn bản không thể có phương tiện như vậy. Hơn nữa, Mai Triệu Chấn Viễn và các sĩ quan chỉ huy, cả Diệp Phong và những người khác cũng được mời đến. Dù sao sau khi né bom, Diệp Phong và những người khác phải cưỡi trực thăng ra khỏi thành để giết biến dị Tang Thi Vương. Vì tình huống đặc biệt, mọi việc đều rất nhanh chóng, chưa đến 3 phút. Ba chiếc xe chỉ huy đã đứng ở cửa sở chỉ huy, Triệu Chấn Viễn và những người khác lần lượt lên xe. Rất nhanh, ba chiếc xe chỉ huy chậm rãi rời khỏi doanh trại phía nam, dưới sự hộ tống của một sư đoàn, tiến về doanh trại chung của căn cứ. Đúng vậy, kho quân dụng thực ra nằm dưới doanh trại do cả phe cấp tiến và phe bảo thủ cùng nắm giữ. Diệp Phong luôn lặng lẽ quan sát các thiết bị và hệ thống tác chiến của Bắc Kinh. Ông phải thừa nhận, dù kinh tế của hai căn cứ không chênh lệch nhiều, nhưng về mặt quân sự, sự khác biệt giữa hai bên là trời vực. Tất nhiên, trong lòng ông đã nghĩ đến lúc đưa Triệu Chấn Viễn và những người khác đến căn cứ Tân An, nên mang theo những thiết bị nào. Mất 15 phút, mọi người mới vào doanh trại chung của căn cứ. Sau khi vào, xe chỉ huy không hề dừng lại, trực tiếp đi sâu vào trong. Nhưng điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên là, xe chỉ huy không đi về phía sở chỉ huy của doanh trại này, mà là hướng về phía trường bắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng trầm tư, mơ hồ có một dự đoán. Rất nhanh, dự đoán của ông trở thành sự thật. Xe chỉ huy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.